để cho người ta nghe đều cảm thấy mềm lòng. Ngươi không giúp đỡ nha, chỗ tối, Tô Cảnh cùng Lam Mộng Nam cũng ở nơi đây. Hoàn cảnh như vậy Lam Mộng Nam ngược lại là không làm sao sợ hãi, chỉ là gặp đã có người muốn cướp hài tử, không khỏi hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh lắc đầu, ta không động thủ mới là hỗ trợ. Lam Mộng Nam có chút nghi hoặc, nhưng lại không nói chuyện. Lúc này, phi hổ đội người rốt cục không nhẫn nại được, từng cái quay người trở về, cầm lá chuối tây liền hướng về người áo đỏ kia đánh qua. Lá chuối tây có thể cách trở dương khí, đối đãi quỷ hồn cũng có chút hiệu quả. Một chuỗi này công kích, để người áo đỏ kia bỗng nhiên oanh một tiếng tiêu tán. Theo sát lấy, phi hổ đội người thật giống như lấy được thắng lợi một dạng lớn tiếng hoan hô. Yên tâm đi, ta cam đoan, không có người có thể đem con của ngươi mang đi. Sky vỗ bộ ngực hướng về cảm kích mẫu thân bảo đảm nói, cũng đừng nói như vậy tự hào. Một thanh âm đột nhiên vang lên, Sky không đợi thấy rõ ràng là ai đây, liền gặp được nguyên bản vui đến phát khóc trầm tĩnh lại mẫu thân lập tức biến kinh hoàng, ôm thật chặt lấy hài tử không chịu buông ra. Tô đại sư, Tô Cảnh mang Lam Mộng Nam đi ra. Phi hổ đội người sau khi thấy được đều rất ngoài ý muốn, cũng không biết là ngoài ý muốn Tô Cảnh vì sao lại ở chỗ này, hay là ngoài ý muốn Tô Cảnh bên người còn đi theo một cái mỹ nữ. Tô đại sư, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Sky hướng về Tô Cảnh hỏi, trước đó làm sao nói với các ngươi? Đối với ở cái thế giới này sự tình các ngươi căn bản không hiểu rõ, không thể dựa theo các ngươi trước đó phương thức tư duy tới làm việc. Tất nhiên không hiểu rõ, vậy liền ngoan ngoãn nghe lời tốt. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi thắng, các ngươi cứu đứa bé này. Hoàn toàn tương phản, bởi vì các ngươi, đứa bé này bỏ qua đầu thai cơ hội, từ nay về sau chỉ có thể trở thành cô hồn giả quỷ du đảng ở cái thế giới này. Chương 779, các ngươi ở ước hội. Tô Cảnh lời nói phi hổ đội người trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, trên mặt vui sướng trong nháy mắt tiêu thất không thấy gì nữa. Thực sự sẽ dạng này. Sky nhịn không được hỏi, ngươi cứ nói đi. Tô Cảnh viết một cái, thản nhiên nói, các ngươi vừa rồi cho là mình là anh hùng. Nhưng là các ngươi đuổi chạy người là địa phủ quỷ xoa, là đưa đứa nhỏ này đi đầu thai. Còn có, các ngươi thật sự coi chính mình thắng, chỉ bất quá cái kia quỷ xoa không có so đo với các ngươi thôi, dù sao thêm một cái cô hồn bơi quỷ đối với nó mà nói không đáng kể chút nào. Mã Tiểu Linh hẳn là nói với các ngươi a. Kết quả các ngươi không nghe, vậy làm sao bây giờ a? Hảo tâm xử lý chuyện sai, cái này khiến trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu, ngươi cho rằng ta tới làm gì? Mã Tiểu Linh cố ý để cho ta qua tới, liền biết các ngươi những cái này gia hỏa từng cái tự cho là đúng. Trong điện thoại Mã Tiểu Linh mặc dù không có nói cặn kẽ như vậy, nhưng là nghe xong Tô Cảnh liền biết là chuyện gì xảy ra, dù sao đây cũng là mở đầu phát sinh qua. Mà sự thật, cũng cùng nguyên tắc không có gì khác biệt. Đương nhiên, kết quả nhất định sẽ biến khác biệt. Mở đầu bọn họ là nghĩ biện pháp đưa hài tử đầu thai, thuận tiện còn đem hài tử mẫu thân cũng cùng một chỗ đầu thai, nhưng là Mã Tiểu Linh để cho mình đến, hiển nhiên không có ý định lại để cho bọn họ tiếp tục làm như vậy. Tô Cảnh xuất ra Giang Ba Cúc đi từ từ hướng đôi kia mẹ con, mẫu thân ôm hài tử sợ hãi lui lại. Phi hổ đội người nhìn thấy Tô Cảnh xuất ra đao theo bản năng đều có chút bận tâm, nhưng là một lần này bọn họ cũng coi là đã có kinh nghiệm, biết có chút sự tình không phải mình lý giải như thế. Tính ngươi vận khí tốt, hy vọng các ngươi kiếp sau còn có cơ hội lại tiếp mẹ con tình duyên. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, trực tiếp siêu độ, quang mang sáng lên. Trong ánh sáng, mẫu thân ôm hài tử hướng về phi hổ đội người nói lời cảm tạ, nhưng là phi hổ đội người cũng rất xấu hổ. Nếu như không phải Tô Cảnh, thiếu chút nữa thì hại đứa bé này. Đi thôi, Tô Cảnh hướng về Lam Mộng Nam nói một tiếng chuẩn bị ly khai. Sky nhịn không được hỏi, vậy chúng ta thì sao, các ngươi đây? Nên làm sao làm sao? Tô Cảnh khoát tay, hắn mới không thèm để ý những cái này phi hổ đội. Tô Cảnh tuy nhiên không dạy qua đồ đệ, nhưng là mình tử thần cũng coi là a. Tô Cảnh chọn lựa tiêu chuẩn, điểm thứ nhất chính là nghe lời, liền nghe lời đều làm không được, còn dạy cái gì? Bất quá bọn gia hỏa này giống như không bao lâu liền sẽ có một cái khảo thí, ở một cái tên là Viking tửu điếm địa phương, cái quán rượu này. Thế nhưng là rất thú vị đây, lái xe rời đi vùng ngoại ô, thời gian cũng không sớm, Tô Cảnh trực tiếp lái xe đưa Lam Mộng Nam về nhà, đi tới nhà nàng lầu dưới, Tô Cảnh cùng Lam Mộng Nam xuống xe nói, hôm nay thật ngoài ý liệu, lần sau có cơ hội lại tìm ngươi ăn cơm, tốt. Bất quá lần sau phải để cho ta đến mời, được, Tô Cảnh cười, giang hai cánh tay, tới một cáo biệt ôm. Lam Mộng Nam mặt hơi đỏ lên, vẫn chủ động cùng Tô Cảnh ôm một hồi, sau đó mới tách ra xoay người lên lầu. Về đến nhà, Lam Mộng Nam mới cảm giác được bản thân nhịp tim khôi phục bình thường, rõ ràng chính là một cái bình thường ôm cũng không biết vì sao bản thân nhịp tim nhanh như vậy. Lam Mộng Nam lầm bầm một câu chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi, kết quả chợt thoát ra một người đến, ngươi nghĩ hù chết ta à, Lam Mộng Nam giận trách hướng về muội muội nói ra. Lam Mộng Giao cầm lời ghi chép để cho nàng nhìn, là hắn sao, Tô Cảnh, là hắn à, các ngươi kết giao, đương nhiên không có, chỉ là ăn chung cái cơm, tiễn ta về nhà mà thôi. Chờ, làm sao ngươi biết? Ngươi trông thấy, Lam Mộng Giao gật gật đầu, nàng vừa rồi tại trên lầu vừa lúc gặp được bọn họ ôm một màn kia, tốt tốt, đừng bát quái, ngủ sớm một chút a. Lam Mộng Nam thúc giục một câu, sau đó quay người trở về phòng, hồn nhiên không thấy. Lam Mộng Giao biểu tình hơi khác thường. Chấm chấm chấm. Tô Cảnh trở về không bao lâu Mao Ưu trở về. Đối với Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh dùng tiền Mỹ dung phá của như vậy cử động, Tô Cảnh đưa cho nghiêm nghị khiển trách. Sau đó ông Mao Ưu thẳng vào gian phòng, để cho nàng biết rõ. Huyền âm chi khí mới là tốt nhất. Sáng sớm hôm sau, Mao Ưu rất sớm liền ra cửa. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, hiện tại vừa vặn rèn sắt khi còn nóng, nàng cùng Mã Tiểu Linh đều thương lượng xong. Dự định mang theo phi hổ đội đi kiểm tra một chút, đương nhiên, đây cũng là cấp trên ý tứ, dù sao móc tiền, trang bị cũng mua, luôn luôn muốn nhìn thấy hiệu quả, cho nên khi Tô Cảnh đi tới quầy rượu thời điểm, quầy rượu ngược lại là lập tức biến rất quạng quẽ, Đại Mễ ở trong quầy bận rộn, Mã Đinh Đương ở cách đó không xa tựa hồ đang viết cái gì, đây là cái gì? Thông báo tuyển dụng, Tô Cảnh nhìn thoáng qua, có chút ngoài ý muốn nói, Tiểu Linh không phải mang theo phi hổ đội người đến làm việc sao? Làm sao còn phải thông báo tuyển dụng? Hơn nữa trước kia. Cũng không tuyển người a, thoáng một cái náo nhiệt, quạng quẽ xuống tới thật là có điểm không quen. Huống chi quầy rượu sinh ý cũng rất tốt, tuyển người cũng là nên. Mã Đinh Đương nói, hơn nữa. Còn không phải là bởi vì ngươi, ta. Điều này cùng ta lại có quan hệ gì? Tô Cảnh ngạc nhiên nói. Mã Đinh Đương nhìn một chút Đại Mễ tuy nhiên không giống Mễ Mễ như thế hiếu động, nhưng là đối với Mễ Mễ lại không yên lòng. Hơn nữa dù sao cũng là có tịnh thế Long Châu Miêu Yêu, dù sao cũng so người bình thường mạnh hơn. Mễ Mễ nói ngươi có đại động tác, dứt khoát ta liền để Đại Mễ cũng đi qua hỗ trợ, còn có thể nhìn một chút Mễ Mễ. Dạng này a, Mã Đinh Đương đây tuyệt đối là cân nhắc cho mình, Tô Cảnh thật đúng là không thể phủ nhận, cười cười, Tô Cảnh hỏi, vậy còn ngươi? Lúc nào Tiểu Linh đi, ta tự nhiên sẽ đi. Mã Đinh Đương nói, Tô Cảnh nhịn không được cười nói, loại này sự tình các ngươi còn tranh. Tốt tốt tốt, ta không nói, viết xong sao? Viết xong ta thuận tay giúp ngươi dán ra ngoài, nhìn thấy Mã Đinh Đương hình như có giận dữ, Tô Cảnh cười cầm quảng cáo tuyển người đi ra, dán miếng quảng cáo, Tô Cảnh vẫn thật không nghĩ tới bản thân sẽ làm loại sự tình này. Một đường dán xuống dưới, Tô Cảnh loại kia quảng cáo dính vào trên cột điện, sau đó đang định dán tấm kế tiếp, chợt nghe thấy sau lưng truyền đến soạt một tiếng, quảng cáo bị xé, Tô Cảnh quay đầu nhìn lại, liền gặp được một cái tiểu cô nương xé quảng cáo, chỉ thấy tiểu cô nương này ăn mặc một đầu màu xanh quân đội quần, trên người mặc màu đen áo phông cùng áo khoác, tóc còn kèm theo mấy túm màu tím nhạt màu tóc. Ngũ quan, bộ dáng, lờ mờ cùng Mã Tiểu Linh giống nhau đến mấy phần, uy, quay tin ba đi như thế nào, tiểu cô nương cầm quảng cáo hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh cười, ngươi biết ta sao? Chương 780, Thiên Nhai. Tiểu cô nương nhìn xem Tô Cảnh lắc đầu nói, không biết, thật sự không biết. Tô Cảnh truy vấn, tiểu cô nương lần nữa gật đầu, ngươi không biết ta biết ngươi. Tô Cảnh cười nói, ngươi kêu Thiên Nhai đúng không? Ngươi muốn đi Oai Tiên Ba nhận lời mời. Đi theo ta, chờ chút, ngươi làm sao biết nhận biết ta? Không nên, ngươi không nên nhận biết ta mới đúng a. Thiên Nhai kinh ngạc truy vấn, Tô Cảnh lại không giải thích, ta đương nhiên không nên nhận biết ngươi, bởi vì lúc này ngươi còn chưa ra đời đây. Bất quá. Có vấn đề a, cái này Thiên Nhai là ai? Huống Thiên Nhai, từ 2024 năm xuyên Việt mà đến, là Huống Thiên Hữu cùng Mã Tiểu Linh nữ nhi. Nhưng là, trọng điểm đến. Đừng nói Huống Thiên Hữu đã sớm lĩnh cơm hộp, coi như không có, Huống Thiên Hữu cũng không khả năng cùng Mã Tiểu Linh nhất lên quan hệ thế nào. Cho nên dựa theo đạo lý mà nói, Huống Thiên Nhai không nên xuất hiện mới đúng.

Tô Cảnh xác thực chỉ là như vậy suy nghĩ một chút mà thôi, thật đúng là không để trong lòng. Hắn hiện tại nữ nhân thành đàn, thật là không nghĩ đến thời điểm lại con cái thành đàn, chí ít hiện tại không ý nghĩ này. Bên ngoài đang lăng tăng cái gì? Bọn họ trở về, bên ngoài đinh đinh đương đương thanh âm, nghe tựa hồ rất náo nhiệt. Tô Cảnh mã đinh đương đứng lên rửa mặt một phen, thu thập chỉnh tề. Tô Cảnh trước đi ra nhìn một chút, vừa ra đến liền gặp được trong quán bar vô cùng náo nhiệt, Phi Hổ đội người đang uống rượu chúc mừng. Mã Tiểu Linh, Mao Ưu cũng ở, thoạt nhìn cũng tính dáng vẻ cao hứng. Tô Cảnh chú ý tới, Thiên Nhai chính đang vụng trộm nhìn xem Mã Tiểu Linh, ánh mắt phức tạp, bất quá cảm giác được Tô Cảnh lại nhìn bản thân, Thiên Nhai rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, tình huống như thế nào, Tô Cảnh đi tới hỏi, bọn họ thông qua được khảo thí, cho nên chuẩn bị chúc mừng một lần. Mao Ưu giải thích nói, dạng này a, khảo thí, hẳn là Viking tự điếm khảo thí a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 781, Linh thể vũ khí. Tô Cảnh hỏi Mao Ưu liên quan tới trắc thí sự tình, quả nhiên cùng hắn trong trí nhớ một dạng, cảnh sát Trần trưởng quan, cũng chính là thuê Mao Ưu dẫn đầu Phi Hổ đội lãnh đạo tìm một quán rượu xem như khảo thí địa điểm, chính là Viking tử điếm, khảo nghiệm nội dung chính là để Phi Hổ đội lợi dụng Tô Cảnh chế tạo hiện đại hóa dụng cụ, phân biệt ra được tốt quỷ hay là xấu quỷ, sau đó đưa chúng nó siêu độ. Đương nhiên, những quỷ này đều là Mã Tiểu Linh dùng ngôi sao may mắn huyễn hóa ra đến, kết quả tự nhiên là không sai, mặc dù không phải mát điểm, nhưng ít ra đạt tiêu chuẩn, cho nên mới có hiện tại ăn mừng tràn diện. Tô Cảnh ngắm nhìn bốn phía thuận miệng hỏi, Max đây, Max chính là cái này Phi Hổ đội lĩnh đội, mở đầu cũng là cùng Mao Ưu có chút liên quan, đương nhiên hiện tại khẳng định không có, từ vừa mới bắt đầu Mao Ưu vận mệnh liền đã bị hắn cải biến, hắn giống như có việc đi trước thời hạn rồi a. Mao Ưu nhìn một chút thuận miệng nói, a. Tô Cảnh lên tiếng, nhớ không lầm lần khảo sát này, Max là có đặc biệt nhiệm vụ, vì cầm tới Viking tử điếm bên trong một cái đỏ rương hòm, chỉ bất quá đỏ rương hòm tuy nhiên lấy được, nhưng chân chính đồ vật lại ở lại Viking tử điếm bên trong, cho nên, tiếp theo hắn lại trở về đi lấy, kết quả chính là, thời gian một ngày Viking tử điếm đại biến dạng. Tô Cảnh nhìn một chút Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh, hai người rất hiển nhiên bởi vì Phi Hổ đội thông qua khảo thí mà cảm giác được cao hứng. Đây là Mao Ưu trở về sau nhiệm vụ thứ nhất, từ không tới có tổ kiến mà thành. Đây cũng là Mã Tiểu Linh lần thứ nhất dạy nhiều người như vậy, nếu để cho bọn họ biết rõ sau đó không lâu tương lai nơi này có một bộ phận lớn đều sẽ chết, chỉ sợ hẳn rất khổ sở a. Mao Ưu, Tiểu Linh, theo ta ra ngoài một chuyến, Tô Cảnh hướng về hai người nói. Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh sửng sốt một chút. Hiện tại, đi đâu a? Tô Cảnh cười cười không nói chuyện, chỉ là quay người đi ra, thần thần bí bí. Mã Tiểu Linh lầm bầm một câu, vẫn là cùng Mao Ưu đứng dậy đi theo ra ngoài, quầy rượu bên ngoài, Tô Cảnh lái xe. Mã Tiểu Linh cùng Mao Ưu đi lên hỏi, rốt cuộc muốn đi đâu a? Viking tử điếm, Viking tử điếm. Đi nơi đó làm gì? Hai người nghi ngờ hỏi, Tô Cảnh lại không giải thích. Rất nhanh, xe lái đến vùng ngoại thành, đi tới Viking tử điếm. Khách sạn này kiến tạo tại 20 năm trước, lúc ấy xem như vô cùng cao đoan tử điếm, bất quá bây giờ cũng đã hoang phế rất lâu, thuộc về tư nhân sản nghiệp. Nghe nói, năm đó cái quán rượu này, trong vòng một đêm tất cả khách nhân, nhân viên công tác thần bí biến mất, sau đó cái quán rượu này liền trực tiếp đóng cửa. Tại sao có thể như vậy? Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh khó tin nhìn xem Viking tử điếm, các nàng vừa mới từ nơi này ly khai không bao lâu a, nhưng bây giờ làm sao? Làm sao âm khí oán khí trùng thiên? Trước đó thế nhưng là hoàn toàn không có, lúc này Viking tử điếm tản ra một cổ âm u khí tức, phản phất có một tầng không nhìn thấy lực lượng tràn đầy, bao vây lấy toàn bộ tử điếm một dạng, nơi này giống như có kết giới. Chỉ có thể vào, không cho phép ra. Mao Ưu nhíu mày nói ra. Nơi này làm sao sẽ biến thành dạng này, ngươi là làm sao biết nơi này sẽ biến thành như vậy? Mã Tiểu Linh cũng đi theo hỏi. Tô Cảnh nhún nhún vai, cái này có trọng yếu không? Xác thực, đáp án này cũng không trọng yếu, trong này có một cái linh thể vũ khí, gọi là Alice. Là 20 năm trước Kazuo Yamamoto để thiên vật cư sĩ chế luyện, vô cùng tà ác. Thiên vật cư sĩ các ngươi biết không? Tô Cảnh hỏi, Mao Ưu lắc đầu, nàng mới về Hồng Kông không bao lâu nên không rõ lắm. Ngược lại là Mã Tiểu Linh gật đầu nói, ta nghe nói qua, nghe nói người này đoán mệnh phi thường lợi hại, thiên vật cư sĩ bản danh gọi là Hà Hữu Cầu, Hà Hữu Cầu. Cầu thúc đệ đệ, một lần này Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh lập tức kịp phản ứng, dù sao Nam Mao Bắc Mã quan hệ mật thiết, mà Hà Hữu Cầu cũng coi là Mao gia truyền nhân, hắn không phải rất sớm trước kia liền bị cầu thúc trục xuất sư môn sao. Bởi vì hắn sáng tạo ra một quyển Hoàng Dương cấm chú, đây là chúng ta Nam Mao Bắc Mã hai nhà cấm thuật, ngươi nói 20 năm trước. 20 năm trước Hà Hữu Cầu không phải mới có mấy tuổi sao, chính là bởi vì mấy tuổi, hắn mới chịu đáp ứng Kazuo Yamamoto chế tác linh thể vũ khí, vốn là dự định vùi đầu vào Trung Quốc chiến trường, kết quả ở vận chuyển quá trình bên trong, cũng chính là ở cái này Viking tử điếm mất tích, tùy tùng cũng toàn bộ không thấy. Tô Cảnh nói, Hà Hữu Cầu trên tay có một quyển Hoàng Cực Kinh Thế Thư, chính là Thiên Thư. Ta trước đó cùng hắn gặp qua một lần, hiện tại dĩ nhiên coi như không tệ, nhưng là các ngươi nếu là cùng hắn tiếp xúc tốt nhất cẩn thận một chút, hắn có thể sẽ bị Thiên Thư khống chế. À, được rồi, những cái này chờ trở về đầu lại chậm rãi nói, hay là trước giải quyết chuyện trước mắt, đi, chúng ta đi vào đi. Lúc này cũng không phải nhiều lời điều này sự tình, cho nên Tô Cảnh dời đi chủ đề trực tiếp đi về phía Viking tử điếm. Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh tự nhiên đi theo vào, ba người đẩy cửa ra đi vào, vừa mới đi vào, cũng cảm giác được bên trong âm khí cùng oán khí càng cường đại hơn, quay đầu nhìn một chút, cửa vẫn là cái kia cửa, Mã Tiểu Linh đẩy cửa ra ngoài, kết quả lại không có trở lại bên ngoài, mà là lại lần nữa tiến vào, quỷ đã tường, Mã Tiểu Linh trầm giọng nói. Kết giới này rất cường đại. Nếu như không tiêu diệt Alice mà nói, chỉ sợ kết giới này không dễ dàng như vậy phá mất. Ta không có cảm giác đến linh áp, Mao Ưu trầm giọng nói. Từ âm khí cùng oán khí nồng độ đến xem, nơi này quỷ hồn hẳn là rất nhiều mới đúng, nhưng là ta cũng không có cảm giác được linh áp, cũng không có cảm giác được Alice tồn tại. Nói xong, Mao Ưu nhìn về phía Mã Tiểu Linh cùng Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh lắc đầu, nàng cũng không cảm giác được linh áp, nơi này quỷ hồn xác thực không ít, bất quá. Đều không ở ngoài sáng, cho nên các ngươi cảm giác không thấy. Nhưng là, các ngươi có thể nhìn thấy. Vừa nói, Tô Cảnh chỉ vách tường, nóc nhà, mặt đất, hai người lúc này mới phát hiện, những địa phương này có rất nhiều không nên tồn tại bóng đen, đều là đủ loại kiểu dáng tư thế hình người, những cái này bóng đen, sẽ không phải là, không sai. Những cái này bóng đen chính là chết người ở chỗ này. Tô Cảnh một bên nói, một bên đi về phía trước mấy bước trên mặt đất nhặt lên một cái camera một bên. Còn có mấy cái bóng đen, đây. Giống như trước đó không có a. Khảo nghiệm thời điểm nếu như phát hiện có camera mà nói, phi hổ đội thành viên nhất định sẽ báo cáo. Chẳng lẽ là, bọn họ đi về sau có người đến, Tô Cảnh mở ra camera, rất nhanh phát hình ra bên trong chụp nội dung, chương 782, chơi bắt quỷ. Giống như là cái nào đó đài truyền hình nhân viên công tác tới nơi này quay chụp, hoặc nhìn ước chừng có thể có 6-7 người dáng vẻ. Giống tương tự dạng này nhà ma tựa như địa phương quay chụp ra ngoài sau tỷ lệ người xem đều xem như không sai. Nhìn ra, những người này nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương cùng sợ. Theo hình ảnh thị giác chuyển động, chỉ nghe thấy quay chụp người nhoáng một cái, thị giác phát hoảng, sau đó chỉ nghe thấy đối thoại cái gì. Ngươi làm gì? Ta vừa rồi giống như nhìn thấy quỷ, giống như là một tiểu cô nương. Nào có người a, hơn nữa có quỷ không phải càng tốt. Thanh âm líu ríu vang lên. Liền gặp được hình ảnh bắt đầu làm phim một cái nam nhân, xem bộ dáng là đám người này bên trong đầu lĩnh, chỉ thấy hắn đi tới đại sảnh phía trước, đó là một cái to lớn màn ảnh. Các ngươi thực sự là nhát gan, cho dù có quỷ, cũng chỉ là tiểu cô nương mà thôi, sợ cái gì? Tiểu cô nương, ngươi đi ra a, thúc thúc chơi với ngươi, đến a, đi ra a. Nhìn xem hắn lại muốn bồi quỷ chơi, Tô Cảnh chỉ có thể nói không tìm đường chết sẽ không phải chết. Quả nhiên trong tấm hình đột nhiên yên tĩnh trở lại. Sau một khắc chỉ nghe thấy rung giọng vang lên, có thể rõ ràng trông thấy, nam nhân kia sau lưng trên màn ảnh xuất hiện một cái tiểu nữ hài, Alice, thúc thúc, ngươi phải cùng ta chơi trò chơi nha. Tốt, chơi, chơi cái gì, nam nhân này thật đúng là không sợ chết, tuy nhiên âm thanh run rẩy, lại còn đang hỏi, chơi bắt quỷ, tiểu nữ hài nói xong mãnh liệt từ màn ảnh bên trong chui ra, hóa thành một cái bóng mờ trực tiếp vỗ tới nam nhân bờ vai. Quỷ, nói xong sau, nam nhân kia lập tức liền sụi lơ trên mặt đất, thân thể biến phiêu hốt lên, sau đó rất nhanh lại khôi phục bình thường. Cả người tự hồ bị tra tấn qua một dạng, vô cùng suy yếu, trò chơi bắt đầu, bị quỷ đập tới bả vai người liền sẽ biến thành quỷ, chỉ có đập vai của người khác mới có thể biến thành người. Chú ý, quỷ không nên bị người đập tới bả vai a, đập tới vai của người khác liền có thể biến thành người sao? Nói tới chỗ này, người kia bỗng nhiên đứng dậy vỗ một cái vai của người khác, trong nháy mắt, bị đập người cũng trở nên hư ảo run rẩy lên, mà hắn từ quỷ biến thành người, nếu như quỷ bị người đập tới bả vai sẽ như thế nào? Người kia hỏi, ngươi có thể thử xem. Alice nói, người kia tiện tay lại vỗ về phía vừa mới bị hắn biến thành quỷ gia hỏa, kết quả cái vỗ này, trong nháy mắt tên kia thân thể bắt đầu biến hư ảo, bắt đầu dần dần biến mất lên, thân thể vậy mà hóa thành trên đất bóng đen, chết. Cứ thế mà chết đi, má ơi, cũng không biết ai hô một tiếng chạy, theo sát lấy liền nghe thấy ầm một tiếng, máy quay phim rơi trên mặt đất. Từ xốc xếch hình ảnh có thể nhìn ra Alice xông đi lên lại đập một người, bắt quỷ trò chơi lại bắt đầu, ước chừng mấy phút đồng hồ sau, hình ảnh liền ngừng lại, chỉ có thể ngầm trộn nghe gặp kêu thảm cùng tiếng cầu xin tha thứ. Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh ngẩng đầu theo bản năng nhìn xem màn hình, trước đó Alice chính là từ nơi này xuất hiện. Ba, bỗng nhiên Mao Ưu bả vai cảm giác được bị người vỗ một cái này khiến Mao Ưu trong nháy mắt liền xù lông chợt xoay người, kết quả cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Các ngươi, là các ngươi đập ta. Mao Ưu hướng về Mã Tiểu Linh cùng Tô Cảnh hỏi, hai người lắc đầu, vừa rồi Mao Ưu cử động các nàng tự nhiên cũng nhìn thấy. Alice, Tô Cảnh khẽ nhíu mày, thật nhanh, ta đều không có cảm giác được sự xuất hiện của nàng, các ngươi nghe thấy được sao? Mao Ưu nhìn xem bốn phía thấp giọng nói ra, tiếng âm nhạc, giống như là hộp âm nhạc bên trong truyền tới thanh âm, càng ngày càng vang, tiến vào tử thần hình thức nhìn xem. Tô Cảnh nói xong trực tiếp xuất ra tử bá trang đưa cho Mao Ưu trực tiếp mặc vào tử bá trang, tiến vào tử thần hình thức, thanh âm còn đang, có chút ý tứ a. Tô Cảnh cười cười nói, không có việc gì, đây là Alice thủ đoạn, ngươi nghe âm nhạc chính là thời gian. Nếu như thời gian ngừng ngươi không có biến thành người mà nói, ngươi liền sẽ chết, đến lúc đó nàng sẽ một lần nữa tìm quỷ tiếp tục cái này trò chơi, mãi cho đến tất cả mọi người chết hết mới thôi. Bất quá ngươi không cần lo lắng, cái này âm nhạc đại khái có 20 phút, hơn nữa có ta ở đây. Mao Ưu mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lại rất bình tĩnh, có Tô Cảnh cái này khống chế tử vong Thái Sơn phủ quân ở, xác thực không có gì có thể lo lắng. Nói cách khác 20 phút đồng hồ bên trong nhất định phải đập người mới được, cái này. Tự hồ không đáng sợ như vậy a, chỉ cần chúng ta thay phiên đập bả vai của đối phương không được sao? Mã Tiểu Linh nói, Tô Cảnh cười cười, trên lý luận đương nhiên không có vấn đề, nhưng là đối với người bình thường mà nói, ở vào thời điểm này muốn giữ vững tỉnh táo tin tưởng nhân tính liền không dễ dàng như vậy, dù sao ai cũng sợ hãi đối phương không cho mình đập, chỉ cần một khi sinh ra hoài nghi. Cái kia cơ bản liền xong rồi, cũng là, Mã Tiểu Linh gật gật đầu, nàng cũng tốt, Mao Ưu cũng tốt, Tô Cảnh cũng tốt, các nàng đương nhiên tầm đó đương nhiên không sẽ tồn tại vấn đề lo lắng, nhưng nếu như là người bình thường xác thực sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, nguyên tắc phi hổ đội cũng tao ngộ loại tình huống này, cơ bản cũng là bởi vì điểm này dẫn đến cơ hồ đoàn diệt, dạng này, ngươi trước đập ta. Tô Cảnh hướng về Mao Ưu nói, Mao Ưu gật gật đầu chụp về phía Tô Cảnh bả vai, trong nháy mắt, Mao Ưu cảm giác phản phất có một cổ đặc thù lực lượng rời đi bản thân một dạng, trong nháy mắt biến dễ dàng không ít. Cùng lúc đó, Tô Cảnh cảm thấy cổ lực lượng này đi tới trên người mình. Tô Cảnh đang định nghiên cứu một chút cổ lực lượng này, kết quả chợt cảm giác được cổ lực lượng này chính nhanh chóng ly khai bản thân thân thể, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, đây là... sợ. Tô Cảnh biểu môi. Tốt, cổ lực lượng này chạy. Alice mặc dù là rất cường đại linh thể vũ khí, nhưng cái này cường giả muốn nhìn với ai so? Alice đây, Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh bốn phía nhìn xem, tìm kiếm lấy Alice, tìm không thấy nàng chỉ cần tìm được nàng hộp âm nhạc là được rồi, đi theo ta. Tô Cảnh nói xong mang theo hai người thẳng lên lầu, nếu như nhớ không lầm, giống như là ở số 805 phòng A, theo thang lầu một đường đi tới lầu 8, tìm đến số 805 phòng, nơi này dương khí, là nhà này yếu nhất, chính là cái này. Tô Cảnh đi vào sau cúi đầu nhìn thoáng qua, rất nhanh gặp được tán loạn trên mặt đất một cái mở ra hộp âm nhạc, bất quá cái này hộp âm nhạc tự hồ là hỏng, chương 783, Alice. Chính là cái này. Mã Tiểu Linh cùng Mao Ưu nhìn xem cái này hộp âm nhạc nói. là bởi vì nó bị đánh vỡ cho nên Alice mới xuất hiện sao? Thế nhưng là trước đó lúc thi hành nhiệm vụ cũng không có người tới gian phòng này à? Nếu như là đã sớm xấu, vậy tại sao trước đó lúc thi hành nhiệm vụ Alice chưa từng xuất hiện đây? Là có người ở chúng ta rời đi nơi này về sau lại tới? Max, hắn có những nhiệm vụ khác, liền là tới nơi này cầm cái này hộp âm nhạc, chỉ bất quá hắn cũng không biết nội tình, không có đem hộp âm nhạc lấy đi ngược lại đem hộp âm nhạc làm hỏng rồi. Tô Cảnh giải thích nói, nơi này là Trần trưởng quan tìm, nhiệm vụ cũng là hắn cho Max, hắn nghĩ lấy được cái này linh thể vũ khí, cao tầng mục nát thôi, hắn cấu kết Nhật Bản quân hỏa thương nghiệp muốn có được cái này linh thể vũ khí bán đến địa phương khác đi. Tô Cảnh thuận miệng nói, hộp âm nhạc tuy nhiên hỏng, nhưng dù sao vẫn là Alice nhà, cũng là gánh chịu Alice vật dẫn. Tô Cảnh hơi hơi dùng sức, hộp âm nhạc liền bắt đầu lõm xuống lên, sau một khắc, cũng cảm giác được một cổ âm phong xuất hiện. Alice xuất hiện trong phòng, người xấu, ngươi là người xấu. Alice tức giận hướng về Tô Cảnh hô to, sau đó hóa thành hư ảnh trực tiếp đánh tới. Tô Cảnh cười nhạt một tiếng, trên người linh áp đột nhiên thả ra ngoài, cường đại linh áp giống như sóng to gió lớn. Cổ kia khí thế quân lâm thiên hạ trong nháy mắt để Alice ngừng lại, thân thể gầy ốm không tự chủ được run rẩy lên, dọa không cách nào động đậy. Bên cạnh Mã Tiểu Linh cùng Mao Ưu càng là cảm giác được hai chân như nhũn ra, suýt nữa liền muốn quỳ xuống dưới, vẫn là Tô Cảnh thu liễm châm đối với các nàng khí tức, các nàng lúc này mới ổn định, bị chế tác thành linh thể vũ khí lúc đầu không phải ngươi mong muốn, cha mẹ của ngươi chết bởi bom nguyên tử bạo tạc phía dưới, ngươi chỉ là đem người đều biến thành bóng đen lưu lại nơi này. Là bởi vì ngươi phụ mẫu biến thành dạng này, các ngươi nhìn xem bóng đen, giống hay không là bom nguyên tử bạo tạc sau người giấu vết lưu lại. Tô Cảnh chậm rãi mở miệng, bất quá, bất kể nói thế nào ngươi bây giờ đều đã biến thành linh thể vũ khí, ta không khả năng nhường ngươi tiếp tục như vậy tồn tại xuống dưới, cho nên, ta sẽ trước đưa ngươi đi tiểu địa ngục tiếp nhận ngươi nên có trừng phạt, sau đó lại an bài ngươi đầu thai, dù sao, ngươi chính là giết người, giết không ít. Alice căn bản là không có cách mở miệng. Cũng vô pháp chống cự, loại kia ác bách tính để cho nàng ngay cả động cũng không động được. Tô Cảnh phất tay trực tiếp đem Alice đưa vào tiểu địa ngục, đồng thời bóp nát hộp âm nhạc. Trong nháy mắt đó, Tô Cảnh cũng cảm giác được nhà này tửu điếm âm khí tựa hồ tiêu tán không ít, bao vây lấy tòa nhà kết giới cũng đã tán. Sau đó, chính là rậm rạp chằng chịt linh áp tùy theo xuất hiện, thật, thật nhiều linh áp. Đây đều là chết người ở chỗ này à, Mã Tiểu Linh cùng Mao Ưu kinh ngạc nói, đều đến đây đi. Tô Cảnh cất giọng chậm rãi nói một câu, thanh âm cũng không vang dội, nhưng lại giống như thẳng tới sâu trong linh hồn một dạng. Không bao lâu, liền gặp được vách tường, nóc nhà, hành lang những cái kia bị in vào bóng đen dần dần phát sinh biến hóa, hiện ra từng cái bóng người. Bọn họ phản phất là nhận lấy tác động một dạng, nhao nhao tung bay đi qua, đợi đến tụ tập nhiều người, Tô Cảnh liền trực tiếp bắt đầu siêu độ, từng cái quang huy chui vào Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong, từng cái quỷ hồn số lượng giảm bớt. Nơi này âm khí cùng oán khí cũng bắt đầu dần dần biến yếu, mãi cho đến cái cuối cùng quỷ hồn siêu độ kết thúc, nơi này trừ vẫn như cũ yên tĩnh bên ngoài, đã cảm giác không thấy loại kia âm trầm khí. Giải quyết, lần nữa thăng cấp, chuyến này thu hoạch không nhỏ, Alice cung cấp cao ngạch EXP, còn có những cái này chí ít khoảng hơn 100 cái quỷ hồn, vừa lúc để Tô Cảnh thăng cấp, tốt, có thể đi về. Tô Cảnh cười hướng Mã Tiểu Linh cùng Mao Ưu nói ra, ba người từ tửu điếm đi ra. Vừa lúc gặp được vừa mới chạy tới Max, vừa thấy mặt, Max liền ngây ngẩn cả người, tự hồ do dự nên tìm lý do gì, đừng nghĩ lý do, linh thể vũ khí đã bị ta giải quyết. Tô Cảnh thản nhiên nói, a. Max trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, bất quá Tô Cảnh cũng lười giải thích, trực tiếp mang theo Mã Tiểu Linh cùng Mao Ưu trở về. Thuận tiện, liên lạc một lần từ Tổ Lâm, nói với nàng Trần trưởng quan sự tình, để cho nàng điều tra xử lý một chút. Nếu như trống đi vị trí mà nói, vừa vặn có thể suy nghĩ một chút để Mao Ưu thượng vị, treo cái tên cũng có thể a. Trong quán bar, phi hổ đội người đã uống say, hoàn toàn không biết bọn họ nhặt về một cái mạng, được, đều giải tán về nhà đi. Mao Ưu hạ lệnh, tiếng hoan hô một mảnh, phi hổ đội người lục tục ly khai, nguyên bản huyên náo quầy rượu lập tức ngược lại là an tĩnh không ít, Tô Cảnh vốn định cùng Mã Tiểu Linh cùng Mao Ưu đơn độc uống chút rượu cái gì. Bất quá hai người lại dự định đi cục cảnh sát xử lý sau này sự tình. Kết quả, một lần này quầy rượu là thật an tĩnh. Ngươi, Thiên Nhai rốt cuộc tìm được cơ hội tới đến Tô Cảnh bên người. Có muốn hay không theo ta ra ngoài dạo? Tô Cảnh cười hỏi, Thiên Nhai sửng sốt một chút không nói chuyện. Vậy liền coi ngươi chấp nhận, đi thôi.

hướng về Tô Cảnh làm một cái chào quân lễ. Tô Cảnh cười cười. Đi thôi, nhớ kỹ giải phóng ngữ. Nhạc Ngân Bình mặc vào Tử Bá Trang, cầm Hokima không kịp chờ đợi quen thuộc. Nàng tin tưởng có những cái này, nhất định có thể đánh thắng Hoàng Nhan Bất Phá. Chương 786, Lam Mộng Giao. Nhạc Ngân Bình lấy được Hokima sau cũng không có không kịp chờ đợi liền đi tìm Hoàng Nhan Bất Phá. Muốn làm được việc tất phải có lợi khí. Nếu như chưa quen thuộc Hokima mà nói, cho dù là chiến cũng có thể sẽ thua. Cho nên Nhạc Ngân Bình hết sức chuyên chú luyện tập làm sao sử dụng Hokima, còn có làm sao thích ứng Tử Bá Trang sau khi mặc vào mang tới biến hóa. Tô Cảnh cũng không có quấy rầy Nhạc Ngân Bình, có thể khiến cho nàng tìm một chút chuyện làm cũng không tệ. Tích tích tích, điện thoại tin nhắn đến, không cần nhìn đều biết chắc là Lam Mộng Giao. Ngươi đã tỉnh chưa? Quả nhiên mở ra tin nhắn là Lam Mộng Giao gửi tới. Tỉnh, ngươi lúc này không phải nên ở trường học lên lớp sao? Tô Cảnh cười trả lời, hôm nay cuối tuần, nghỉ ngơi à, ta trong nhà thật nhàm chán. Ngươi có thời gian không? Ta nghĩ đi xem phim, nhưng là tỷ tỷ không bồi ta đi, cũng không cho ta đi. Lam Mộng Giao trả lời. Ngươi có thời gian không? Có thể bồi ta đi xem phim sao? Xem phim, Tô Cảnh nghĩ nghĩ, trả lời, cũng được à, dù sao ta hiện tại cũng không cái gì sự tình, bất quá đi rạp chiếu phim coi như xong, như vậy đi, ta đi đón ngươi. Sau đó dẫn ngươi đi địa phương khác xem phim. Tốt tốt, bất quá ngươi đừng nói cho ta tỷ tỷ a. Tốt. Tô Cảnh cười đáp, để điện thoại xuống. Tô Cảnh trực tiếp ra cửa đi Lam Mộng Giao. Còn chưa tới nhà nàng phụ cận đây, Lam Mộng Giao tin nhắn liền đến, để Tô Cảnh ở phụ cận một cái địa phương chờ mình, miễn cho để tỷ tỷ phát hiện. Tô Cảnh ở địa điểm ước định chờ một hồi, liền gặp được Lam Mộng Giao đến. Hôm nay Lam Mộng Giao mặc một kiện cùng Lam Mộng Nam thường xuyên mặc váy trắng tương đối tương tự váy, nhìn thấy Tô Cảnh sau thật hưng phấn liên tục vẫy tay vội vàng chạy tới, đi nơi nào, lên xe, Lam Mộng Giao liền cầm lấy lời ghi chép hỏi, đến ngươi sẽ biết. Tô Cảnh cười lái xe, sau đó trực tiếp đi sân bay, Lam Mộng Giao mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có truy vấn, vào sân bay, sau đó rất nhanh là đến Tô Cảnh máy bay tư nhân, đây là ta máy bay tư nhân. Phi cơ phía trên có bệnh viện tư nhân, nhiều loại cái gì cũng có. Tỷ ngươi còn chưa tới qua đây. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Lam Mộng Giao con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, tham quan máy bay, Tô Cảnh liền mang nàng đi tới tư nhân rạp chiếu phim, điện ảnh không ít, để Lam Mộng Giao bản thân chọn, phim ma. Ngươi không sợ sao? Tô Cảnh nhìn xem Lam Mộng Giao chọn lựa điện ảnh cười hỏi, sợ, nhưng là bình thường lại không dám nhìn, vậy liền xem đi. Tô Cảnh cười cười bắt đầu chiếu phim điện ảnh, hai người ngồi ở trên ghế salon, gian phòng bên trong đen kịt một màu, chỉ có trên màn hình bắt đầu tiếp tục phát hình. Cái này phim Tô Cảnh cũng không nhìn qua, ngay từ đầu cảm thấy có chút nhàm chán, bất quá từ từ ngược lại là nhìn vào. Tương phản, từ điện ảnh ngay từ đầu Lam Mộng Giao liền lộ ra khẩn trương sợ hãi, không biết lúc nào, Lam Mộng Giao đã khoác lên Tô Cảnh cánh tay, cơ hồ người đã tựa vào Tô Cảnh trên thân, vừa đến thời khắc mấu chốt. Lam Mộng Giao liền vô ý thức đem mặt ngăn ở Tô Cảnh sau lưng không dám nhìn tới, mãi cho đến Tô Cảnh cười nhắc nhở nàng đi qua, có thể quay tới tiếp tục xem, nàng mới có thể tiếp tục xem. Rốt cục, điện ảnh thả xong, Tô Cảnh cười trêu ghẹo nói, tốt tốt, thả xong, đi thôi, dẫn ngươi đi phòng ăn ăn một chút gì. Lam Mộng Giao gật đầu đi ra, vui chơi giải trí tâm sự, Tô Cảnh cảm giác được Lam Mộng Giao tựa hồ có chút buồn ngủ rồi liền cho an bài cái gian phòng nghỉ ngơi. Nằm xuống về sau, Lam Mộng Giao ngược lại là rất nhanh liền ngủ thiếp đi, nàng hôm nay tỉnh lại quá sớm, đêm qua nàng liền đang kế hoạch muốn hẹn Tô Cảnh đi ra, nằm một chút, Lam Mộng Giao ngủ thật say. Giấc ngủ này, cũng không biết ngủ bao lâu, mới vừa tỉnh lại thời điểm đều có chút ngủ hồ đồ rồi, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng đến bản thân đây là ở đâu, đứng dậy mở cửa, Lam Mộng Giao muốn đi tìm Tô Cảnh, kết quả là nghe thấy được giọng khác thường, nàng tò mò thuận lấy thanh âm đi qua. Nhìn thấy một căn phòng cửa hơi hơi mở ra, lộ ra một cái khe hở, tò mò Lam Mộng Giao nhìn thoáng qua, cái nhìn này liền để nàng phản phất bị định trụ một dạng, gian phòng bên trong hai nữ một nam, chính đang làm loại sự tình này, cái này khiến Lam Mộng Giao cảm giác bị xung kích đến, có lòng muốn ly khai, nhưng thân thể lại không nghe sai khiến, cũng không biết cứ như vậy đứng bao lâu, nhìn thấy bên trong tựa hồ kết thúc, Lam Mộng Giao mới vội vội vàng vàng ly khai, hô, vỗ vỗ niu cái đầu nhỏ. Tô Cảnh ra hiệu nàng có thể đứng dậy rồi, mình cũng đứng dậy theo đi tắm rửa, mặc quần áo. Lam Mộng Giao sau khi ngủ, Niu cùng Toi liền đến,

Giao Trì Thánh Mẫu càng là hai lần tìm tới cửa, không tìm hắn xả giận thật sự không thể nào nói nổi. Tô Cảnh đi tới trường học, hiện tại đúng lúc là khóa thể dục, thao trường bên trong có ban cấp lên lớp. Tô Cảnh còn ở bên trong nhìn thấy huấn phục sinh, đã biến thành người huấn phục sinh lúc này thoạt nhìn ngược lại là cao lớn hơn không ít, ngũ quan hình dáng mặc dù không có biến hóa, nhưng lại thoạt nhìn rất thanh tú, hơi bị đẹp trai. Ngươi là tới tìm ta, hay là tìm đến Trân Trân a? Huấn phục sinh cũng nhìn thấy Tô Cảnh, trực tiếp chạy tới hỏi, đều không phải là. Tô Cảnh lắc đầu, nhìn xem ăn mặc quần áo thể thao mang theo kính mắt Nhậm Hy, ta là tới tìm hắn, hắn. Nhậm lão sư. Huấn phục sinh có chút ngoài ý muốn, Tô Cảnh lại hướng về Nhậm Hy hô một tiếng, Nhậm Hy trông thấy Tô Cảnh hơi sững sờ, rất nhanh lộ ra nụ cười đi tới, ngươi tốt a. Nhậm Hy qua tới chào hỏi, phục sinh, ngươi trước đi qua đi. Tô Cảnh đem huấn phục sinh đuổi đi, sau đó mới hướng về Nhậm Hy nói, còn nhớ rõ lần trước ta nói qua cái gì sao? Chúng ta đánh một trận, ta không biết đánh nhau, hơn nữa ta còn đang lên lớp A. Tô tiên sinh, ta nghĩ chúng ta tầm đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó a? Là bởi vì Vương Trân Trân sao? Chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, huống chi ta đã kết hôn rồi. Nhậm Hy giải thích nói ra, Tô Cảnh biểu môi nói, hiểu lầm. Ta nghĩ chúng ta tầm đó không có hiểu lầm, đúng là bởi vì nữ nhân, nhưng cùng Vương Trân Trân không có quan hệ gì, ta không hiểu. Nhậm Hy lắc đầu mờ mịt hỏi, ngươi sẽ hiểu. Tô Cảnh nhàn nhạt nói, ngươi có thể lựa chọn ra đến cùng ta tìm một chỗ không người đánh, cũng có thể ở chỗ này. Dù sao ta ở Hồng Kông, rất nhiều người đều biết ta có năng lực đặc thù, nhưng ta nghĩ. Ngươi hẳn là không nghĩ để người ta biết Nhậm Hy, Nhậm lão sư nguyên lai mạnh như vậy a. Tô Cảnh thản nhiên nói, cần gì chứ, Nhậm Hy thở dài một cái còn muốn nói nữa, Tô Cảnh lại có chút chờ không nổi nữa, sư một tiếng, Tô Cảnh một cái sung bô đi thẳng tới thao trường bên trong, đi tới Nhậm Hy trước mặt, không đợi Nhậm Hy kịp phản ứng, bả vai liền bị Tô Cảnh bắt lấy, sau đó sư một tiếng biến mất không thấy, Nhậm Hy chỉ cảm thấy bản thân đang nhanh chóng di động, sau một khắc, hai người đã tới trường học phụ cận một chỗ vắng vẻ quảng trường, Nhậm Hy vừa muốn mở miệng, Tô Cảnh một quyền trực tiếp đánh qua tới, ầm, Nhậm Hy thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, một quyền này Tô Cảnh cũng không có lưu tình, Nhậm Hy nhíu mày nhếch miệng, hiển nhiên rất đau. Dãy dụa đứng dậy, Nhậm Hy đẩy kính mắt, ta không muốn theo ngươi động thủ, ta biết, ngươi đã không làm nhân vương rất nhiều năm, đáng tiếc là, ngươi không làm nhân vương, nhưng ngươi vẫn là nhân vương. Cho nên, ngươi có động thủ hay không tùy ngươi. Tô Cảnh nói xong lại lần nữa lao đến, ầm, nhân vương lần nữa bị đánh trúng, theo sát lấy liền là dừng lại cùng phong bạo vũ đồng dạng công kích, Tô Cảnh không dùng sát chiêu, nhưng là cũng không khách khí. Tuy nhiên nhân vương bản thân phong ấn, nhưng là hắn dù sao vẫn là nhân vương, công kích như vậy dĩ nhiên sẽ để cho nhân vương cảm giác được đau đớn, nhưng cũng không trí mạng, đinh đinh đang đang một trận đánh cho tê người, Nhậm Hy cũng coi là kiên cường, bị đánh thành dạng này vậy mà cũng không tính hoàn thủ. Nhìn xem nằm trên mặt đất, có chút da mặt xanh sưng Nhậm Hy, Tô Cảnh nói, được, cùng lợn chết một dạng, phát tiết không sai biệt lắm, lại đánh cũng không có ý gì, ngươi không phải muốn biết ta vì cái gì đánh ngươi sao, ta là muốn biết ngươi vì sao phải cùng ta đánh. Nhậm Hy giải thích, nha, lúc này để ý bản thân nhân vương kiêu ngạo. Đánh với ta cùng ta đánh ngươi không có gì khác biệt. Ngay từ đầu ta chỉ là tò mò muốn nhìn một chút nhân vương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng là lần này là bởi vì một nữ nhân. Một nữ nhân vì ngươi muốn cùng ta kết giao bằng hữu, để cho ta hỗ trợ, chỉ bất quá thái độ của nàng thật sự không được tốt lắm lại không thể thỏa mãn yêu cầu của ta, cho nên tan rã trong không vui. Bất quá, ta vẫn có chút khó chịu. Tô Cảnh thản nhiên nói, một nữ nhân. Ai? Nhậm Hy khẩn trương hỏi, Tô Cảnh biểu môi, ngươi không phải đoán được sao, không, không có khả năng, không thể nào là nàng. Nhậm Hy lắc đầu nói ra, đã nhiều năm như vậy, nàng. Nàng không có khả năng trở về, không có gì là không thể nào. Tô Cảnh thản nhiên nói, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Nhậm Hy cố chấp lắc đầu, Tô Cảnh biểu môi nói, ngươi nguyện ý lừa mình dối người, đó là ngươi sự tình. Tóm lại, ta hiện tại tâm tình thoải mái, chính ngươi trở về đi, khoát tay áo, Tô Cảnh trực tiếp biến mất, Nhậm Hy ngẩn người, lúc này mới đứng lên về trường học. Chỉ là tin tức này mang cho hắn ảnh hưởng muốn so Tô Cảnh đánh cho tê người một trận, còn mạnh hơn.

Tô Cảnh hướng về Khâu Linh Mai nói ra. Khâu Linh Mai miễn cưỡng mở to mắt nhìn xem Tô Cảnh, cười hắc hắc nói, khách khí cái gì? Ta không xinh đẹp nha. Ngươi không thích ta sao? Vì sao không quan tâm ta? Dù sao các ngươi đều không để ý ta, có chuyện đau lòng. Tô Cảnh nhìn xem Khâu Linh Mai hỏi, nàng cái dạng này nhất định là không thích hợp, một cái nữ hài tử gia gia chạy tới quầy rượu, còn uống say không còn biết gì, bây giờ nói lời nói này càng thêm rõ ràng, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Khâu Linh Mai nhìn chằm chằm Tô Cảnh, tuy nhiên mắt say lờ đờ mông lung. Ta đều như vậy, ngươi còn không dám lên ta sao? Ngươi sợ hãi. Sợ hãi gánh trách nhiệm. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi phụ trách. Tô Cảnh im lặng lắc đầu, ta là thật thích Diễm Ngộ, nhưng cái này Diễm Ngộ đến không hiểu ra sao, ta không quan tâm, ta căn bản không quan tâm. Khâu Linh Mai phảng phất phát tiết một dạng lớn tiếng hô một câu, sau đó lại lần nữa bò xuống dưới. Ngươi vì sao không thích ta? Các ngươi vì sao không thích ta? Ta không xinh đẹp. Hay là ta không nghe lời? Khâu Linh Mai một bên dường như chất vấn, một bên lại càng thêm chủ động. Giờ này khắc này, nói uống say cũng tốt, nói xa vào đến tâm tình của mình bên trong cũng tốt, rất hiển nhiên khó có thể để Khâu Linh Mai tỉnh táo lại, ở nàng dạng này chủ động phía dưới, Tô Cảnh đương nhiên sẽ không thờ ơ, hắn cũng không muốn đang bị khinh bỉ hỏi mình có phải hay không nam nhân, dám lên hay không. À, Khâu Linh Mai một tiếng đau đớn kêu to, Tô Cảnh ngừng lại, đừng ngừng, ta không quan tâm. Ta không quan tâm. Ta không quan tâm, chỉ cần các ngươi không rời đi ta. Không nên rời bỏ ta. Khâu Linh Mai đem Tô Cảnh ôm gắt gao chuyển động, nha đầu này nhất định là gặp được chuyện gì, chờ tỉnh sau đó mới hỏi đi. Đêm cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, thật sớm Tô Cảnh liền tỉnh, nhìn bên cạnh ngủ yên Khâu Linh Mai, chính hắn còn cảm thấy có chút hoang đường. Quả thật Tô Cảnh là một cái có đời sống đắc ý, không quan tâm điều này nam nhân, nhưng chuyện xảy ra tối hôm qua vẫn cảm thấy có chút hoang đường. Rất lâu không thấy Khâu Linh Mai ở Mã Đinh đương quầy rượu uống say, vừa lúc bản thân thấy được nàng, vừa lúc nàng cũng có tâm sự, sau đó phi thường chủ động. Liền bị bản thân ngủ, không đúng, ai ngủ ai còn khó nói đây. Bất quá, nha đầu này vẫn là cái chim non a, thay cái góc độ nghĩ, hôm qua bản thân nếu là không xuất hiện lấy tình trạng của nàng còn không chừng phát sinh cái gì, cho nên cùng tiện nghi người khác, không bằng tiện nghi bản thân đây. Chương 790, Khâu Linh Mai. A, Khâu Linh Mai tỉnh. Mở to mắt nhìn về phía Tô Cảnh hô lớn một tiếng, sau đó cuống quýt đứng dậy cầm lấy chăn mền muốn che chắn. Kết quả, cũng có khả năng là say rượu nguyên nhân, cũng có khả năng là đêm qua vừa mới đã trải qua nữ hài đến nữ nhân thuế biến cho nên thân thể bất lực, vì vậy căn bản không có đứng vững. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, Khâu Linh Mai ngã sấp xuống ở cạnh giường. Tô Cảnh yên lặng, vẫn thật không nghĩ tới Khâu Linh Mai sẽ phản ứng lớn như vậy, vừa định đứng dậy đi đỡ. Kết quả đã thấy đến Khâu Linh Mai luống cuống tay chân ngăn trở bản thân thân thể không cho Tô Cảnh qua tới. Tô Cảnh dừng lại nhìn xem nàng cười nhắc nhở, kỳ thật. Chỗ mấu chốt ngươi đều không ngăn trở. Khâu Linh Mai cúi đầu xem xét, hoảng hoảng trương trương túng cốt chăn mình ngăn trở bản thân. Chuyện tối ngày hôm qua còn nhớ rõ sao? Tô Cảnh hướng về Khâu Linh Mai hỏi, Khâu Linh Mai ngẩng người. Ta nhớ được, ta giống như ở quầy rượu, uống say, sau đó. Sau đó liền đụng đến ngươi, ngươi nói muốn đưa ta về nhà, ta không muốn về nhà, sau đó ta liền không nhớ rõ, vẫn được, không toàn bộ quên, tuy nhiên đằng sau chỗ mấu chốt đều quên. Tô Cảnh cười cười nói, tới đi, ngươi trước đi lên, dạng này nói chuyện với ngươi quá mệt mỏi. Khâu Linh Mai gật gật đầu, dắt lấy chăn mền đi lên, ngay từ đầu nàng chỉ là quá đột nhiên, thuộc về phản ứng tự nhiên, hiện tại tỉnh táo lại tự nhiên cũng biết chuyện gì xảy ra, ngược lại cũng may mắn. Dù sao nàng đối với Tô Cảnh thế nhưng là một mực mang theo sùng bái tâm lý đây, thiếu nữ hoài xuân, mặc dù có chút lúng túng cùng ngượng ngùng, nhưng không có loại kia say rượu thất thân hối hận, hôm qua ngươi không nghĩ về nhà, ta liền mang ngươi tới nơi này. Nhìn ngươi ngủ, ta nghĩ viết tờ giấy lưu lại cho ngươi, nha, còn ở đây, Tô Cảnh chỉ trên bàn tờ giấy, tiếp tục nói, kết quả ta vừa về đến ngươi liền quang, ta giúp ngươi đem quần áo thu thập xong giúp cho ngươi đắp chăn. Sau đó ngươi liền đem ta túm đi lên bắt đầu. Ngươi hiểu được, ngươi còn hỏi ta có phải là nam nhân hay không, dám lên hay không ngươi, còn nói ngươi không quan tâm, cái gì đều không để ý. Khâu Linh Mai, ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Tô Cảnh mở miệng hỏi, Khâu Linh Mai biểu tình lập tức liền trầm xuống, biến có chút bi thương. Tô Cảnh không có thúc giục, lẳng lặng chờ lấy. Hôm qua tuy nhiên không khách khí, huống chi tiện nghi cũng đã chiếm, tốn chút kiên nhẫn nghe một chút chuyện của người ta cũng rất bình thường, coi như cặn bã, cũng làm không ra chuyện như vậy. Huống chi Khâu Linh Mai cùng mặt khác loại kia đưa tới cửa tùy tiện vui đùa một chút nữ nhân dù sao không giống nhau, loại kia nữ nhân coi như xong việc kéo quần lên liền đi cũng rất bình thường, dù sao mọi người lòng dạ biết rõ, sau trận đấu cũng không cần phải giao lưu tình cảm gì, ta. Trong nhà của ta xác thực xảy ra chút sự tình, cha mẹ ta. Đi. Sau một hồi lâu Khâu Linh Mai mở miệng nói, đi, xảy ra tai nạn xe cộ. Khâu Linh Mai nói. Trước đó ngươi cũng biết, kỳ thật ta theo trong nhà quan hệ một mực không hề tốt đẹp gì, bọn họ bình thường đều rất bận bịu, rất ít quan tâm ta. Ngay cả lần này xảy ra ngoài ý muốn, ta đều là cảnh sát nói cho ta biết, ta mới biết được bọn họ ở đâu, xảy ra chuyện gì. Tô Cảnh không nói chuyện, duỗi ra cánh tay đem Khâu Linh Mai ôm ở trong ngực, khóc đi. Theo Tô Cảnh tiếng nói, Khâu Linh Mai rốt cục lại không cách nào cố nhịn, ở Tô Cảnh ngực nghẹn ngào. Cuối cùng thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cũng không biết khóc bao lâu, Khâu Linh Mai phản phất đều khóc hết hơi, lúc này mới đứng lên, dụi mắt một cái, sau đó lại xoa xoa Tô Cảnh ngực, có chút lúng túng nói, thực sự là không có ý tứ. Tô Cảnh lắc đầu, vậy ngươi bây giờ đây, hiện tại giống như trước rồi, đều là mình ở trong nhà. Các nàng lưu lại tiền, cũng hẳn là đủ ta hoa cả đời, không có cha mẹ không quan tâm hài tử. Có lẽ trước kia bọn họ không có ý nghĩa đến, nhưng là bây giờ. Hẳn là ý tứ đến. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, ở trong tầng thứ nhất tiểu địa ngục tìm, nhìn xem Khâu Linh Mai phụ mẫu có ở đó hay không. Kết quả một lần này tìm vậy mà không có bị mình người mang về vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Một loại là còn ở bên ngoài, một loại khác chính là bị địa phủ người mang đi. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh hướng về Khâu Linh Mai nói, dạng này a, ngươi trước đi tắm tinh thần. Sau đó ta mang ngươi về nhà, nhìn xem có thể hay không tìm tới cha mẹ ngươi quỷ hồn, gặp một lần. Khâu Linh Mai nghĩ gật gật đầu, trong nội tâm nàng dĩ nhiên có oán niệm, oán phụ mẫu bình thường không quan tâm bản thân, oán cha mẹ ngoài ý muốn rời đi. Nói trắng ra là, chính là thiếu khuyết cha mẹ yêu mến. Bất quá, nói đến cùng, nàng vẫn là quan tâm điều này, nếu như có thể có cơ hội gặp lại một mặt, cũng là tốt. Khâu Linh Mai từ từ đứng dậy. Lần này có chuẩn bị cho nên cũng coi là thông thuận, đứng dậy sau ly khai, cũng không lâu lắm nghe thấy được tí tách tiếng nước. Tô Cảnh nghĩ, cười cũng đi vào theo, bên trong rất nhanh truyền đến Khâu Linh Mai ngoài ý muốn thanh âm, nhưng là thanh âm này rất nhanh bình tĩnh lại, tắm rửa xong đi ra, Tô Cảnh mang theo Khâu Linh Mai rời đi nguyên lãng biệt thự đi nhà nàng, nhìn ra, nhà nàng điều kiện quả thật không tệ, bằng không mà nói Khâu Linh Mai cũng sẽ không nói ra lưu lại tiền đủ nàng đời này tiêu xài, vào phòng. Tô Cảnh nhìn bốn phía, Khâu Linh Mai nhìn về phía Tô Cảnh. Bọn họ có đây không? Tô Cảnh khẽ lắc đầu, Khâu Linh Mai trên mặt không kìm hãm được lộ ra thần sắc thất vọng. Có lẽ, bọn họ đã ly khai, đã đầu thai a, không nhanh như vậy. Tô Cảnh nghĩ, không ở bản thân tiểu địa ngục, không ở nhà, cũng không ở phụ cận, như vậy khả năng đã bị địa phủ mang đi. Một phiến này là thuộc về mình phạm vi thế lực, nhưng là địa điểm xảy ra chuyện hẳn không phải là nơi này. Có lẽ là bị địa phủ mang đi, ta tìm giúp ngươi hỏi một chút, cái này cũng có thể hỏi, đương nhiên, Tô Cảnh có thể trực tiếp đi địa phủ, bất quá bây giờ cùng địa phủ cơ hồ đã coi như là tỏ rõ thái độ, bản thân khuếch trương ý đồ rõ ràng như vậy, lúc này đi cũng không có ý gì. Cho nên, Tô Cảnh định tìm Lưu Tinh, tống triều thời điểm, Tô Cảnh biết rõ Lưu Tinh cuối cùng sẽ trở thành địa phủ tử thần, trực tiếp an bài hắn mật thám, tuy nhiên còn chưa tới vận dụng hắn thời điểm. Nhưng lúc này, nhưng hắn làm chút việc nhỏ vẫn là có thể, Tô Cảnh không có ở Lưu Tinh trên người làm trò gì, nhưng nếu muốn liên hệ Lưu Tinh cũng không khó khăn, suy nghĩ khẽ động, Tô Cảnh liền liên lạc tầng thứ nhất tiểu địa ngục người, để bọn hắn tìm một cái Lưu Tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 791, Tử Nhãn Cương Thi. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, Khâu Linh Mai sửng sốt một chút đi mở cửa, ngoài cửa đứng chính là một cái tiểu cô nương, Hà Nguyệt, sao ngươi lại tới đây, một thân quần áo thể thao, tóc ngắn, thoạt nhìn rất sạch sẽ một cái tiểu cô nương,

Mã Gia nguyên bản là vận mệnh an bài ứng phó bàn cổ thủ đoạn, trên người chảy vận mệnh huyết, một khi cùng cương thi huyết dung hợp liền sẽ trở thành tử nhãn cương thi. Rất hiển nhiên, bây giờ thiên nhai chính là tử nhãn cương thi, chính là bởi vì giao trì thánh mẫu xuất hiện mới đưa đến thiên nhai biết rõ, trải qua bi kịch, cho nên thiên nhai nhìn thấy giao trì thánh mẫu tự nhiên sẽ phát cuồng. Nói đến cũng là khéo léo, lần trước giao trì thánh mẫu đến thời điểm, thiên nhai bởi vì trước nhìn thấy Mã Tiểu Linh cho nên trực tiếp trở về phòng, không có chú ý tới trong quán rượu giao trì thánh mẫu, bằng không mà nói đã sớm đánh nhau, mấy cái lên xuống sau, Tô Cảnh đã đuổi kịp thiên nhai cùng giao trì thánh mẫu, chuẩn xác mà nói, hẳn là giao trì thánh mẫu dừng lại, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao hận ta, giao trì thánh mẫu nhìn xem thiên nhai, nghi ngờ hỏi, đều là ngươi, đều là ngươi. Thiên nhai giữ tợn nhìn chằm chằm giao trì thánh mẫu, mãnh liệt huy quyền đánh qua, giao trì thánh mẫu thân thể đột nhiên biến mất, thiên nhai đánh không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giao trì thánh mẫu tựa hồ cũng có một chút nổi giận. Ta cũng không định giết ngươi, bằng không mà nói ngươi bây giờ đã trở thành kiếp tro, cho nên ngươi tốt nhất cũng không nên chọc giận ta, trống, thiên nhai trả lời là gầm lên giận dữ, sau đó lại lần vọt tới, chương 792, vận mệnh huyết mạch cương thi. Tô Cảnh cũng không có gấp nhúng tay, giao trì thánh mẫu đã chú ý tới mình đến, cho nên hẳn là sẽ không đối với thiên nhai lạnh lùng hạ sát thủ, mà thiên nhai thế nhưng là vận mệnh huyết mạch cương thi, thực lực tự nhiên cũng không kém. Cho nên vừa vặn thừa cơ hội này nhìn xem thiên nhai thực lực mạnh bao nhiêu, dù sao hắn có nắm chắc ở giao trì thánh mẫu hạ sát thủ thời điểm mình có thể cứu thiên nhai hiển nhiên đã tiến vào một loại điên cuồng trạng thái bên trong, đối với ngoài thân tất cả đã hoàn toàn không chú ý tới. Trong mắt chỉ có giao trì thánh mẫu thì không phải vậy, nàng rất rõ ràng trông thấy Tô Cảnh ngay ở bên cạnh, tuy nhiên không biết vì sao Tô Cảnh không nhúng tay, nhưng rất hiển nhiên hắn nhất định là hướng về thiên nhai, giao trì thánh mẫu không muốn cùng Tô Cảnh là địch, hôm nay sẽ đến quầy rượu cũng là dự định đường công cứu quốc, tất nhiên cùng Tô Cảnh kết giao bằng hữu không làm được, vậy liền cùng Tô Cảnh nữ nhân kết giao bằng hữu, chí ít có thể không cho Tô Cảnh lại đưa ra như vậy yêu cầu quá đáng. Kết quả vừa tới quầy rượu liền gặp được thiên nhai, không đợi nói chuyện đây liền thiên nhai liền trực tiếp giận, liên tiếp né tránh thiên nhai công kích, giao trì thánh mẫu cũng có chút giận, dù sao nàng thế nhưng là thần A, bị người đánh như vậy xác thực rất tức giận. Nhìn xem không buông tha thiên nhai lần nữa xông lại, giao trì thánh mẫu đột nhiên phất tay, oanh, một cổ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đánh úp về phía thiên nhai nắm tay vung về phía trước một cái. Một tiếng vang thật lớn. Thiên nhai đặng lui lại mấy bước, giao trì thánh mẫu lại thừa cơ đi tới Tô Cảnh sau lưng, trống, giao trì thánh mẫu xuất thủ để thiên nhai càng thêm điên cuồng, vậy mà thẳng tắp hướng về bên này lao đến, rõ ràng Tô Cảnh đang ở trước mắt, lại không chút nào dừng tay ý tứ, Tô Cảnh khẽ nhíu mày, phất tay ngăn lại thiên nhai nắm đấm, rất mạnh, lực lượng rất mạnh, không hổ là vận mệnh huyết mạch cương thi, Tô Cảnh âm thầm nghĩ, trên người lực lượng đột nhiên chấn động, bạch bạch bạch. Thiên nhai lại là lui về phía sau mấy bước, ta không biết rõ nàng vì sao nhằm vào ta. Giao trì thánh mẫu lúc này ở Tô Cảnh sau lưng nói ra, ta biết. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, thiên nhai lúc này lại thật giống như bình tĩnh lại. Nhìn xem Tô Cảnh có chút bối rối. Ta không phải cố ý, ta không phải cố ý muốn cùng ngươi động thủ, ta, không. Tô Cảnh vừa định nói không có việc gì, hốt hoảng thiên nhai vậy mà quay người chạy. Tô Cảnh nghĩ không có đi tìm thiên nhai, dù sao lấy bản lãnh của nàng sẽ không có sự tình. Bất quá, trong trí nhớ thiên nhai giống như cắn Mã Tiểu Linh, kết quả Mã Tiểu Linh cũng thay đổi thành vận mệnh huyết mạch tử nhãn cương thi, tính cách đại biến, cái này khiến Tô Cảnh thoáng có chỗ chần chờ. Bất quá nghĩ lại, mở đầu là bởi vì lúc ấy giao trì thánh mẫu tìm Mã Tiểu Linh, mau ưu kết giao bằng hữu, thiên nhai cũng ở Mã Tiểu Linh nói toạc giao trì thánh mẫu thân phận về sau. Thiên nhai mới có thể phát cuồng, sau đó cùng giao trì thánh mẫu đánh lên bị Mã Tiểu Linh ngăn trở. Lúc ấy thiên nhai không kiềm chế được nỗi lòng, nói ra là Mã Tiểu Linh nữ nhi, Mã Tiểu Linh ngây người thời điểm bị thiên nhai cắn. Hiện tại lại không có ở cùng một chỗ, hẳn là không trùng hợp như vậy đụng phải Mã Tiểu Linh, hơn nữa liền xem như đụng phải, thật cắn Mã Tiểu Linh mà nói cũng không cái gì. Cương thi cái này thân phận, ở Tô Cảnh nơi này không đáng kể chút nào. Coi như Mã Tiểu Linh biến thành cương thi, đối với Tô Cảnh mà nói chính là mạnh lên, chỉ thế thôi, cho nên cũng không có đuổi theo thiên nhai, mà là quay đầu nhìn về phía giao trì thánh mẫu, ngươi lại làm cái gì, nhìn đến ngươi là không muốn để cho nhân vương sống tốt, ý tứ gì? Nâng lên nhân vương, Giao Trì Thánh Mẫu liền có chút khẩn trương. Tô Cảnh thản nhiên nói, ý tứ rất đơn giản, cũng là bởi vì trước ngươi cử động để cho ta thật khó chịu, cho nên liền đi tìm Nhân Vương, gọt hắn một trận, thuận tiện nói cho hắn ngươi đã trở về. Cái gì? Giao Trì Thánh Mẫu trong nháy mắt giận dữ, kết quả điểm nộ khí không đợi bạo mãn đây, liền bị Tô Cảnh một câu cho dập tắt. Ngươi nếu là còn như vậy, ta nghĩ ta hẳn rất nhanh sẽ còn đi tìm Nhân Vương tâm sự. Một câu, Giao Trì Thánh Mẫu liền tịt ngòi. Hắn không có sao chứ? Giao Trì Thánh Mẫu trầm mặc hồi lâu, hỏi, da mặt xanh sưng mà thôi, không có việc lớn gì. Nhân Vương bản thân phong ấn lực lượng, mặc dù bây giờ liền giống như người bình thường nhất định sẽ đau, nhưng còn không đã thương được hắn. Tô Cảnh thản nhiên nói, bất quá, ta không xác định lần tiếp theo, hắn sẽ không thụ thương, ngươi muốn thế nào? Giao Trì Thánh Mẫu trầm giọng hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, không phải ta muốn thế nào, là ngươi muốn thế nào? Là ngươi lại nhiều lần tìm tới cửa để cho ta hỗ trợ, nhưng lại không chịu trả giá đắt. Ngươi, Giao Trì Thánh Mẫu tuy nhiên nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, cho dù là cùng nhân loại kết giao bằng hữu. Nhưng là, Tô Cảnh nói điều kiện thật sự. Thật sự quá ác liệt, nàng làm sao có thể đáp ứng? Được, các ngươi phá sự cứ như vậy đi, trừ phi ngươi dự định tốt trả giá đắt, bằng không mà nói tốt nhất đừng tới tìm ta nữa, hoặc là ta người bên cạnh. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn đến cũng được, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm sao, nhưng ta cam đoan, ngươi tìm đến ta một lần, ta liền đánh Nhân Vương một lần. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu yêu Nhân Vương. Tô Cảnh nói xong, Giao Trì Thánh Mẫu sắc mặt vô cùng khó coi, quá độc ác. Nếu như Tô Cảnh chỉ là nhằm vào Giao Trì Thánh Mẫu còn tốt, nhưng là hắn lại nhằm vào là Nhân Vương, cái này khiến Giao Trì Thánh Mẫu rất là phiền muộn. Cứ như vậy, Tô Cảnh nói một tiếng, quay người rời đi. Giao Trì Thánh Mẫu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Nàng có chút mờ mịt, nàng không biết mình nên làm như thế nào. Duy nhất có thể trợ giúp nàng người chính là Tô Cảnh, nhưng là bây giờ nàng nghĩ không ra biện pháp gì. Cảm ứng đến thiên nhai vị trí, ước chừng 5-6 phút về sau, Tô Cảnh đã đuổi kịp hơn nữa trông thấy nàng. Vận mệnh huyết mạch cương thi hẳn là không hút máu, nhưng là một ít không kiềm chế được nỗi lòng thời điểm vẫn sẽ đối với huyết dịch sinh ra khát vọng. Lúc này thiên nhai chính là như vậy, cả người núp ở bồn hoa run lẩy bẩy. Thiên nhai, Tô Cảnh hướng về thiên nhai khẽ gọi một tiếng, thiên nhai ngẩng đầu theo bản năng liền muốn chạy, chỉ bất quá đường đi lại bị Tô Cảnh chặn lại. Thả ta đi, hoặc là, ngươi. Ngươi liền giết ta, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không thả ngươi đi, huyết. Cho ta. Huyết, thời gian của một câu nói mà thôi, thiên nhai tự hồ biến càng thêm mơ hồ. Nàng hiện tại cả người đều bị huyết dịch khát vọng thúc đẩy. Chương 793, Mã Đại Long Mã Tiểu Hổ, lúc này thiên nhai liền cùng lên cơn nghiện ma túy một dạng, hoàn toàn mất đi lý trí. Tuy nhiên để cho nàng uống máu cũng không có gì lớn, nhưng là đồ chơi kia dù sao uống không ngon, hơn nữa rất dễ dàng nghiện. Bên cạnh mình cương thi, nói thí dụ như A Tư, Diệt Tiểu Hạ đều bởi vì huyết mạch cải tạo nguyên nhân không uống máu, Tô Cảnh đương nhiên sẽ không để thiên nhai uống máu. Chỉ có thể nhường ngươi ngủ trước một hồi. Tô Cảnh nói xong, một cái thủ đao hướng về thiên nhai cổ chém xuống, bổ sung thêm một điểm thần lực, thiên nhai rên lên một tiếng trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Ôm lấy thiên nhai, Tô Cảnh cũng không trở về quầy rượu, mà là mang theo nàng đi gia gia cao ốc. Đi tới gia gia cao ốc trong nhà mình, Tô Cảnh đem thiên nhai buông xuống, lặng lặng chờ lấy. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Cảnh nghe thấy được thiên nhai tiếng rên rỉ, sau đó liền gặp được thiên nhai thăm thẳm tỉnh lại. Con mắt khôi phục bình thường, răng nanh cũng mất. Ta, đây là gia gia cao ốc, ngươi hẳn phải biết đây là địa phương nào. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ngươi huyết nghiện hẳn là đi qua. Thiên nhai trầm mặt chốc lát. Ngươi không giết ta sao? Ta là cương thi thì thế nào? Bên cạnh ta thế nhưng là có rất nhiều cương thi đây. Bất quá. Ngươi huyết dịch rất đặc thù, ta muốn một điểm nghiên cứu một chút, không có vấn đề à. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, thiên nhai lắc đầu, vậy là được rồi, vận mệnh huyết mạch cương thi, đồ chơi này vẫn là rất hiếm hoi. Tô Cảnh từ thiên nhai cầm điểm huyết, sau đó để thiên nhai nghỉ ngơi một hồi liền đưa nàng trở về quầy rượu. Về sau Tô Cảnh cũng không có cùng thiên nhai cùng một chỗ vào quầy rượu, mà là dự định về thông thiên các nghiên cứu vận mệnh huyết mạch. Trở lại thông thiên các, Tô Cảnh liền tiến vào gian phòng của mình bắt đầu nghiên cứu. Một lần này nghiên cứu, liền quên đi thời gian. Bất tri bất giác, trời đã tối rồi, Tô Cảnh bị điện thoại tiếng chuông cắt đứt ý nghĩ, không phải điện thoại, là tin nhắn, không cần nhìn đều biết chắc là Lam Mộng Giao, chỉ có nàng biết dùng phát tin nhắn phương thức, ngày mai là tỷ ta sinh nhật. Nội dung tin nhắn liền một câu, Lam Mộng Nam sinh nhật, Tô Cảnh nghĩ nghĩ trả lời một câu, ta đã biết, ngươi đang làm gì? Ngủ sao? Không có đâu, đang bận sự tình, vậy ngươi mau lên, không quấy rầy ngươi, ngủ ngon. Lam Mộng Giao khéo léo trả lời một câu, Tô Cảnh cũng không hồi, ý nghĩ bị đánh gãy, Tô Cảnh dứt khoát tạm thời cũng liền không nghiên cứu, thu thập một chút trực tiếp đi ngủ. Ngày thứ hai không có việc gì Tô Cảnh liền định ra ngoài đi dạo một vòng, mua chút vật gì xem như đưa cho Lam Mộng Nam xem như quà sinh nhật. Đi dạo một vòng, Tô Cảnh mua cái vòng cổ, sau đó chuẩn bị đi tìm Lam Mộng Nam, ngươi tin tưởng hắn liền sẽ trở lại, ngươi không tin hắn liền sẽ không trở về. Ngươi có tin hay không, đang lúc Tô Cảnh chuẩn bị đi góc đường lấy xe thời điểm, chợt nghe thấy một bên có cái thần thần đạo đạo thanh âm, quay đầu nhìn lại, liền gặp được bên đường tựa hồ có cái đoán mệnh bày, Đại Long Thượng Nhân, một cái mập mạp mặt tròn lão đầu lúc này tay thuận nắm lấy một người khách nhân đầu, đô đô thì thầm, tin hay không, ngươi có tin hay không, ta tin, 1.800 khối. Hắn tự tay nói, mắt như vậy. Khách nhân lầm bầm một câu, nhưng vẫn là cho tiền sau đó quay người rời đi, đồ chơi này, nhất định chính là lắc lư người A, Tô Cảnh cười, Đại Long Thượng Nhân, Mã Đại Long A, đây chính là một cái kỳ tích, Mã Tiểu Linh phụ thân, hắn ca ca Mã Tiểu Hổ, chính là Địa Tạng Vương, đoán mệnh sao, Mã Đại Long lúc này cũng nhìn thấy Tô Cảnh, quay đầu nhìn về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh cười cười, lần sau đi, nói xong, Tô Cảnh quay người chuẩn bị ly khai, kết quả vừa mới quay người liền gặp được trước mặt có người đánh tới. Tô Cảnh trong nháy mắt tránh ra, đưa tay bắt được hắn, một cái mang theo kính mắt, thoạt nhìn ngây ngốc nam nhân, thật là xin lỗi, cảm ơn ngươi, hắn cảm kích nói ra, Tô Cảnh lắc đầu. Không có việc gì. Bước đi chú ý một chút, ta biết. Người kia nói xong, sau đó đi Mã Đại Long sạp hàng, Mã Đại Long, Mã Tiểu Hổ, Tô Cảnh nhếch mép lên cười cười, quay người đi, Mã Tiểu Hổ là Địa Tạng Vương chuyển thế, nhân thư liền ở trên người hắn. Bất quá vừa rồi trong nháy mắt đó tiếp xúc Tô Cảnh cũng không có cảm giác được nhân thư tồn tại, khả năng còn cần cái gì thời cơ A, một bên lái xe, một bên cho Lam Mộng Nam gọi điện thoại, rất nhanh, liền gặp được Lam Mộng Nam, mỹ nữ, hóng mát sao. Tô Cảnh cười hô một câu, Lam Mộng Nam nhìn thấy Tô Cảnh nở nụ cười xinh đẹp lên xe, làm sao đột nhiên nghĩ tới hôm nay tìm ta ăn cơm đi. Lam Mộng Nam thăm dò hỏi, hôm nay là sinh nhật ngươi A. Tô Cảnh cũng không có cố làm ra vẻ huyền bí, trực tiếp liền nói, Lam Mộng Nam trong lòng đương nhiên cao hứng, lại có chút ngoài ý muốn, làm sao ngươi biết sinh nhật của ta, đương nhiên là có người nói cho ta biết. Tốt, ta trước dẫn ngươi đi ăn cơm. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, là Mộng Giao nói cho ngươi. Ta thường xuyên trông thấy nàng buổi tối vụng trộm gửi tin tức, không phải cho ngươi à. Lam Mộng Nam kịp phản ứng, nói, thực sự là xin lỗi à. Nàng khẳng định cho ngươi thêm không ít phiền phức a, sẽ không a, tiểu cô nương rất để người ưa thích. Lại nói nếu không phải là nàng, ta còn thật không biết hôm nay là sinh nhật ngươi đây. Tô Cảnh mặc dù không có cố ý an bài, nhưng là bữa cơm này vẫn là để Lam Mộng Nam ăn rất vui vẻ. Tuy nhiên Tô Cảnh chưa nói qua truy cầu bản thân, cũng không có bất kỳ cái gì thổ lộ, nhưng quan hệ của hai người đi qua khoảng thời gian này tiếp xúc, đã sớm biến có chút mập mờ, trên bằng hữu, lại không phải người yêu cảm giác. Ở Tô Cảnh không có điện thoại tới trước đó, Lam Mộng Nam liền đẩy đồng sự mời, còn cùng nãi nãi nói buổi tối đồng sự mời mình ăn cơm, là vì cái gì? Không phải là vì chờ Tô Cảnh nha, Tô Cảnh cười lấy ra mua lễ vật. Đưa cho ngươi, sinh nhật vui vẻ, tạ ơn, Lam Mộng Nam nhận lấy mở ra, phát hiện là một cái vòng cổ, rất đẹp vòng cổ, ngươi có thể giúp ta đeo lên sao? Lam Mộng Nam cúi đầu nói ra, đương nhiên, Tô Cảnh cười cầm lấy vòng cổ. Hai tay vượt qua Lam Mộng Nam đầu, cơ hồ đã bao bọc tư thế giúp đỡ Lam Mộng Nam đeo lên vòng cổ, tốt. Tô Cảnh cười nói một tiếng, hai tay thuận thế khoác lên Lam Mộng Nam bờ vai, Lam Mộng Nam khẽ ngẩng đầu. Đẹp không? Rất xinh đẹp, cũng rất xứng đôi ngươi. Tô Cảnh nói, tạ ơn, Lam Mộng Nam nhìn xem Tô Cảnh nói một tiếng, bốn mắt tương đối, bầu không khí lập tức trầm mặc, sau đó liền gặp được Lam Mộng Nam từ từ nhắm mắt lại, chương 794, vận mệnh xuất hiện. Như vậy lãng mạn bầu không khí, Lam Mộng Nam xấu hổ nhắm mắt lại, đây không phải là đang chờ mình hôn nàng sao, Tô Cảnh cười,

liền gặp được những cái kia từng chữ thuận lấy thiên vật cư sĩ con mắt trực tiếp chui vào, theo sát lấy liền nghe thấy oanh một tiếng, trên bàn sách trực tiếp nổ. Khi tất cả lời chui vào đến thiên vật cư sĩ thân thể về sau, thiên vật cư sĩ từ từ rơi xuống, tất cả bình tĩnh lại, thiên vật cư sĩ cúi đầu nhìn một chút bản thân, khóe miệng, ánh mắt, khí chất biến hoàn toàn khác biệt, biến có chút âm lãnh, quay người, thiên vật cư sĩ tự hồ dự định ly khai, nhưng ngay lúc này Lục Nguyệt chợt bay ra, ngươi, Lục Nguyệt lời vừa mới mở miệng, liền gặp được thiên vật cư sĩ đột nhiên đưa tay, sau một khắc. Lục Nguyệt vậy mà không thấy, không, ngươi thả qua Lục Nguyệt, buông tha Lục Nguyệt, thiên vật cư sĩ biểu tình dữ tợn, thân thể rung động tê rống lên. Nét mặt của hắn ở không ngừng biến hóa, phản phất là dãy dụ một dạng. Sau một lúc lâu, thiên vật cư sĩ bỗng nhiên thở hào hển, sau đó đi nhanh đến trên tường, giơ tay lên, linh khí vận khởi, liền gặp được vách tường xuất hiện mấy chữ. Sau đó, thiên vật cư sĩ là cưỡng ép khắc chế, lão đảo nghiêng ngã đi ra, làm thiên vật cư sĩ đi tới trên đường thời điểm, hắn thân thể chấn động mạnh, sau đó. Người đã khôi phục bình thường, khóe miệng lần nữa giơ lên, đừng vùng vẫy, người là chống cự không được vận mệnh, thiên vật cư sĩ, không. Chuẩn xác mà nói hẳn là vận mệnh nhập thân vào thiên vật cư sĩ trên thân, chương 795, Mã Tiểu Linh bị cắn. Bích Hải Lam thiên dạ dạ tâm, loại này cô tịch tin tưởng ngươi hẳn là chịu đủ rồi a. Thánh mẫu đã giáng lâm trần thế, ngươi chẳng lẽ không nghĩ báo thù sao? Ta cho ngươi cơ hội này, vận mệnh cho ngươi một cái cơ hội trả thù, hy vọng ngươi có thể nắm chặt. Thiên vật cư sĩ nhìn lên bầu trời bên trong trăng tròn nhàn nhạt nói một câu, tay xuề ra, phản phất có một vần sáng từ trong lòng bàn tay xuất hiện từ từ bay lên, bay thẳng hướng mặt trăng. Thiên vật cư sĩ quay người ly khai, mặt trăng cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Hằng Nga, đây chỉ là thiên vật cư sĩ bước thứ nhất, nhưng là tiếp xuống hắn còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm, nói thí dụ như để vốn nên phát sinh sự tình như thường lệ phát sinh. Thiên, hơi có chút tối. Câu cảnh cầm lấy Benny thả trên người mình cánh tay, đêm qua bản thân để cho nàng đi vào dọn dẹp phòng ở, kết quả nàng liền nắm lấy cơ hội không hề rời đi, Câu cảnh cũng thật lâu không sủng hạnh nàng liền để nàng lưu lại, đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ, bên ngoài mây đen giăng kín, để cho người ta cảm thấy có chút âm trầm, reng reng reng, điện thoại vang, Câu cảnh đi qua cầm điện thoại lên đi trở về bên giường. Tỉnh chưa? Không quấy rầy ngươi ngủ đi, không có, đã tỉnh. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ngươi đây, lúc này cũng đã đi làm a? Ân, vừa mới dùng nhất chỉ linh giúp một cái bị đâm chết người, trận này hơi mệt chút đang nghỉ ngơi đây, dạng này a? Tô Cảnh cười đáp, cái này hình như là Lam Mộng Nam không có việc gì cho chính mình đánh cú điện thoại đầu tiên, trước đó mà nói không phải Tô Cảnh đánh, liền là có chuyện thời điểm. Nhìn đến, trải qua sau đêm đó Lam Mộng Nam đối với mình tâm tính phát sinh biến hóa, dù sao, từ trên tâm lý mà nói, mình là người thân cận nhất của nàng. Tô Cảnh cùng Lam Mộng Nam câu được câu không tán gẫu, sau đó liền gặp được Wendy tự hồ tỉnh, có chút lười biếng khêu gợi vung vung tóc, nhìn thấy Tô Cảnh đang gọi điện thoại liền từ trên giường xuống tới, sau đó vậy mà. Tứ chi chạm đất bò hướng Tô Cảnh, Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn, liền gặp được Wendy leo đến bên cạnh mình, sau đó hé miệng, xé, Tô Cảnh hừ một tiếng, thế nào? Trong điện thoại Lam Mộng Nam hỏi, không có gì, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tô Cảnh hỏi, a, ta hỏi ngươi chừng nào thì có thời gian, Mộng Giao nói muốn cùng ngươi ăn chung cái cơm. Lam Mộng Nam nói, cái này ta còn không xác định, ta cảm giác gần nhất có thể sẽ rất bận. Như vậy đi, nếu như ta có thời gian sẽ nói cho ngươi biết. Tô Cảnh hỏi, ân, tốt, trước không nói, ta bên này lại muốn bận bịu, ân, cúp điện thoại. Tô Cảnh nhìn xem vẻ mặt nịnh nọt Wendy, nói đi, ngươi muốn cái gì? Tô Cảnh hướng về Wendy nói, Wendy tuy nhiên bình thường cũng rất nghe lời, nhưng là vừa rồi cái kia bò qua đến một màn vẫn là để Tô Cảnh rung động đến, không, không có a. Wendy lắc đầu nói ra, thật không có. Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười nói, cơ hội có thế chỉ có một lần này, ngươi cũng biết nữ nhân bên cạnh ta cũng không ít, hơn nữa ta theo các nàng cơ hội tiếp xúc càng nhiều. Cho nên ngươi nếu là không nói, cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Wendy biểu tình ngưng trọng, ngượng ngùng nói ra, ta hiểu được, ta nghĩ đi Nhật Bản. Ngươi nghĩ đi Nhật Bản, ngươi là nghĩ ly khai ta. Hay là, dĩ nhiên không phải, ta chẳng qua là cảm thấy dạng này trong nhà không có việc gì, càng nghĩ, hơn càng muốn cho vì ngươi làm chút cái gì. Wendy nói. Ta nghĩ đi Nhật Bản làm tử thần, ngươi, tử thần, là, ta cảm thấy ta có thể. Tô Cảnh ngoài ý muốn nhìn xem kiên trì Wendy, không nghĩ tới nàng lại có yêu cầu như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút ngược lại cũng có thể minh bạch, Wendy thuộc về bị bản thân bao dưỡng, trong nhà nhiều nữ nhân, nàng cũng không cái gì năng lực, đừng nói sau đó, bây giờ mà nói Tô Cảnh đều chưa chắc có thể lo lắng nàng, tương lai thì càng khó mà nói, cho nên nàng hiện tại nói ra đi làm tử thần, đi làm việc, tuy nhiên không ở bên người Tô Cảnh, không ở Thông Thiên Các, ngược lại cơ hội càng nhiều, ngươi muốn làm tử thần cũng được, quay đầu để A Kiều các nàng mang ngươi, bất quá Nhật Bản coi như xong. Ta suy nghĩ a. Đi Anh Quốc a. Anh Quốc người bên kia thiếu, Mao Ưu gần nhất còn ở Hồng Kông, đều có thể, được, quay đầu chính ngươi đi tìm A Kiều a, là, việc này liền quyết định như vậy về sau, Tô Cảnh cũng không để Wendy tiếp tục, đơn giản tắm vội, cho Mã Tiểu Linh gọi điện thoại, ở chỗ nào, Linh Linh đường, đang định ra cửa đây, thế nào? Mã Tiểu Linh hỏi, có chút việc muốn theo ngươi tâm sự. Đêm qua vận mệnh huyết mạch bỗng nhiên nổ, Tô Cảnh cảm thấy có thể là dùng huyết không đúng, cho nên Tô Cảnh dự định thử xem dùng mã gia huyết sẽ cái dạng gì. Mã Tiểu Linh, Mã Đinh đương huyết, còn không có trở thành vận mệnh huyết mạch cương thi huyết, vậy chờ một lát đi, ta đang định đi quầy rượu. Được, vậy ta đi quầy rượu chờ ngươi. Tô Cảnh cúp điện thoại, sau đó chuẩn bị đi quầy rượu. Quầy rượu, Tô Cảnh đến đều trước quầy ba ôm Mã Đinh đương eo thuận miệng hỏi, Thiên Nhai đây, ra ngoài mua đồ đi, tự đi. Đúng nha, ta biết nàng là dân mù đường, cố ý chuẩn bị cho nàng hướng dẫn, sẽ không mất tích, yên tâm đi. Mã Đinh đương cười nói, tốt a, Tô Cảnh nhún nhún vai, dân mù đường điểm này cũng không ai, đúng rồi, ngươi huyết, cho ta một điểm. Tô Cảnh hướng về Mã Đinh đương hỏi, ta huyết. Ngươi muốn ta huyết làm cái gì? Mã Đinh đương tò mò hỏi, hữu dụng, tốt a, muốn bao nhiêu, không cần quá nhiều, ta chỉ là làm cái thí nghiệm mà thôi. Tô Cảnh nói, được, vậy ngươi chờ lấy a. Mã Đinh Đương cũng dứt khoát, nói xong quay người ly khai chuẩn bị cho Tô Cảnh làm huyết. Phi hổ đội người còn chưa tới, đại mễ tự hồ cũng không ở, trong quán ba chỉ còn lại bản thân, Tô Cảnh ngồi ở kia cho mình tới chén rượu, mới vừa uống một ngụm, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, cửa quán rượu bị đẩy ra, sau đó liền gặp được Mã Tiểu Linh một thân quần trắng tiến đến, lão đảo tự hồ bị tổn thương, Tiểu Linh. Tô Cảnh sửng sốt một chút một cái xung cô đi thẳng tới bên cạnh nàng ôm lấy nàng, sau đó chú ý tới cánh tay nàng bên trên tựa hồ có hai cái dấu răng, bị cắn, Thiên Nhai, làm sao có thể chứ, lần trước Thiên Nhai biến thân đều không bị cắn, hiện tại vô duyên vô cớ lại bị cắn, Thiên Nhai cắn ngươi, ngươi, ngươi biết. Mã Tiểu Linh hư nhược ngẩng đầu nhìn một cái Tô Cảnh, sau đó người liền trực tiếp xỉu, sau một khắc, Tô Cảnh cũng cảm giác được Mã Tiểu Linh trên người có một loại khắc linh áp xuất hiện. Một cổ hạo nhiên chính khí, thần long sao, chương 796, vận mệnh dở trò quỷ. Tiểu Linh, từ bên trong đi ra Mã Đinh đương nhìn thấy Tô Cảnh vậy mà ôm ngất đi Mã Tiểu Linh đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng qua tới ân cần hỏi han, đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Linh thế nào, nàng bị cắn. Cương thi. Mã Đinh đương ngạc nhiên nói, làm sao có thể còn có cương thi có thể cắn bị thương Tiểu Linh. Chẳng lẽ là hoàng nhan bất phá? Không phải, việc này một hồi lại nói, trước viện Tiểu Linh đi gian phòng. Tốt, Tô Cảnh cùng Mã Đinh đương viện Tiểu Linh đi gian phòng nằm xuống, nhìn xem Tiểu Linh ngủ mê mang bộ dáng. Mã Đinh đương trước đem bản thân huyết cho Tô Cảnh, Tô Cảnh để vào tiểu địa ngục bên trong, sau đó mới để Mã Đinh đương cũng ngồi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện giúp nàng đem lấy máu vết thương chữa cho tốt. Sự tình có chút phức tạp, cắn Tiểu Linh người là Thiên Nhai, Thiên Nhai. Như thế nào là nàng? Nàng là cương thi. Mã Đinh đương kinh ngạc hơn, Tô Cảnh gật gật đầu, cương thi rất nhiều loại, nàng xem như đặc biệt nhất loại kia. Nàng là vận mệnh huyết mạch cương thi, Mã Gia. Kỳ thật vận mệnh quân cờ, ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết Mã Gia huyết mạch tương đối đặc thù, nếu như bị cương thi cắn được liền sẽ triệt để lâm vào điên cuồng. Dừng một chút, Tô Cảnh lời nói xoay chuyển. Thiên Nhai, tên đầy đủ gọi là Mã Thiên Nhai, không sai, nàng cũng họ Mã. Nàng là từ tương lai xuyên Việt đến, nhưng cụ thể là không phải chúng ta thế giới này tương lai còn không xác định, Mã. Mã Thiên Nhai. Vậy nàng là, Mã Đinh đương nghi hoặc nhìn Tô Cảnh lại nhìn về phía hôn mê Mã Tiểu Linh, Mã Đinh đương kinh ngạc há hốc miệng, không phải đâu. Chẳng lẽ Thiên Nhai dĩ nhiên là,

Tô Cảnh ôm Mã Tiểu Linh không nói gì xem TV, trên TV vừa lúc cắm truyền bá một bản tin, xem như một cái truy nã lệnh a, truy nã một cái nhiều lần cưỡng gian án kiện có quan hệ cùng với Búp Bi đã thương người hung đồ. Nhìn thấy cái này tin tức Tô Cảnh liền muốn cười, tính danh, Mã Tiểu Hổ. Nguyên thông tin công ty hộ khách chủ nhiệm, còn có cái kia chân dung. Rất rõ ràng là cái phát họa, bất quá cùng Mã Tiểu Hổ xác thực rất tương tự. Mã Tiểu Hổ thế nhưng là Mã Tiểu Linh ca ca đây, Tô Cảnh nghĩ tới chỗ này quay đầu vừa định muốn cùng Mã Tiểu Linh nói chuyện, kết quả vừa quay đầu liền gặp được Mã Tiểu Linh ngẩng đầu nhìn bản thân, bốn mắt tương đối, để Tô Cảnh lập tức quên đi vừa rồi muốn nói. Chương 800, rốt cục nhường ngươi được như ý. Trong TV nội dung phản phất đã không nghe được, Mã Tiểu Hổ là ai cùng Mã Tiểu Linh là quan hệ như thế nào cũng đã không trọng yếu, bốn mắt tương đối, tim đập thình thịch, cơ hồ là tâm hữu linh tê một dạng, hai người đồng thời sinh ra một loại cảm giác giống như điện giật. Tô Cảnh đưa tay trực tiếp đem Mã Tiểu Linh chặn ngang bế lên, Mã Tiểu Linh cũng không có hoang mang, tự hồ biết rõ Tô Cảnh muốn làm như thế một dạng. Tô Cảnh ôm Mã Tiểu Linh thẳng vào gian phòng, gót chân trên cửa nhẹ nhàng điểm một cái, cửa phòng trực tiếp đóng lại. Ông Mã Tiểu Linh đưa nàng đặt lên giường, Tô Cảnh nhìn xem nàng trực tiếp thả ra kết giới, lần trước liền bị đột nhiên trở về Mao Ưu cắt đứt, vết xe đổ a, cho nên một lần này Tô Cảnh đã có kinh nghiệm, trực tiếp phóng thích kết giới. Coi như có người ở thông qua tiểu địa ngục truyền tống qua tới, cũng chỉ sẽ truyền tống đến kết giới ngoại diện. Trên giường Mã Tiểu Linh hơi hơi nhíu mày hừ một tiếng, cái này tiếng hừ để Tô Cảnh hơi hơi tỉnh táo một chút, có chút bận tâm, nàng bây giờ trạng thái thân thể. Làm được hả? Tô Cảnh có chút chần chờ, nhưng là Mã Tiểu Linh lại thật giống như biến lớn mật chủ động lên, hơi hơi phím hồng mặt nhìn xem Tô Cảnh mặc dù không có nói chuyện nhưng trong ánh mắt ý tứ lại rõ ràng cực kỳ, cổ vũ. Hoặc là kiên trì, Tô Cảnh không nói chuyện trực tiếp đi tới bên người, cúi đầu hôn một cái, thiên lôi địa hỏa, một phát không thể vãn hồi, Tô Cảnh cũng tốt, Mã Tiểu Linh cũng được, quên mất tất cả, chỉ là tuần hoàn theo bản năng, tuần hoàn theo ý nghĩ trong lòng. Một hồi lâu sau, tất cả bình tĩnh lại, Tô Cảnh ôm thật chặt Mã Tiểu Linh, cả người tự hồ vẫn còn một loại cảm thán cùng hoảng hốt cảm giác, bao lâu, tuy nhiên đã sớm cho rằng hai bên tầm đó đã không cách nào dứt bỏ, nhưng là bây giờ mới thật tiến tới cùng nhau, chân chính không phân khác biệt, lưỡng tâm làm một tâm, rốt cục vẫn là nhường ngươi được như ý. Mã Tiểu Linh có chút lười biếng, có chút mệt mỏi thấp giọng nói ra, kết quả này từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước. Chỉ bất quá hoặc sớm hoặc muộn mà thôi. Tô Cảnh cười xấu xa một tiếng, có chút lo lắng nhìn xem nàng. Ngươi, không có sao chứ, tại sao là hiện tại, ngươi biết, tuy nhiên ta là rất hy vọng, nhưng thời gian dài như vậy cũng chờ, ta cũng không quan tâm chờ một chút, ta không biết rõ. Mã Tiểu Linh sâu kín nói ra, có lẽ tựa như ngươi nói, hoặc sớm hoặc muộn a, chỉ là vừa mới trong nháy mắt đó, ta cảm thấy mặc kệ phát sinh cái gì đều là bình thường, là phải. Tô Cảnh cười cười, có lẽ là bởi vì hắn không có cố ý muốn cùng Mã Tiểu Linh phát sinh chút gì a. Trước đó ở bên ngoài, Tô Cảnh thật chỉ là cùng với nàng cùng một chỗ xem TV hưởng thụ loại kia bình tĩnh, chỉ bất quá làm quay đầu sau bốn mắt tương đối, hắn liền cảm thấy nên làm như vậy, ta cảm giác thi khí đã sắp không áp chế được nữa, nếu như ta trở thành cương thi mà nói sẽ như thế nào? Ta có thể hay không quên ngươi? Có thể hay không ta, không phải ta? Mã Tiểu Linh hỏi. Ngươi đương nhiên vẫn là ngươi, ký ức cũng sẽ không biến mất, chỉ là tính cách của ngươi có thể sẽ có chỗ biến hóa. Tỷ như, Mã Tiểu Linh ngẩng đầu nhìn Tô Cảnh, Tô Cảnh nghĩ nghĩ mở đầu Mã Tiểu Linh trở thành cương thi sau dáng vẻ. Tỷ như, ngươi tính cách ngươi sẽ thay đổi cường thế hơn một chút, càng hiếu chiến hơn một chút, nghe tựa hồ không giống ta. Mã Tiểu Linh nói, Tô Cảnh cười, mặc kệ dạng gì ngươi, đều rất có mị lực. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta sẽ giải quyết tốt. Nếu như ngay cả điểm ấy nắm chắc cũng không có, ta hiện tại cũng sẽ không an tâm ôm ngươi, ta tin tưởng ngươi. Mã Tiểu Linh yên tâm cười, con mắt nháy mấy cái, càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, cuối cùng ngủ thật say, cảm giác được trong ngực Mã Tiểu Linh ngủ, Tô Cảnh cảm thấy tâm tình của mình vô cùng bình tĩnh, bất tri bất giác, cũng đi theo ngủ thiếp đi, màn đêm, không biết lúc nào lặng yên giáng lâm, đêm này tựa hồ có vẻ hơi âm trầm, để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh một dạng, ban đêm yên tĩnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, quanh long, trên bầu trời hiện lên một tia chớp, một tiếng sấm nổ rất đột ngột vang lên, phảng phất trời đều nổ một dạng, sau một khắc, một cổ khó có thể hình dung lực lượng khổng lồ tùy theo chấn động ra đến. Kinh Lôi đem Tô Cảnh từ trong mộng thức tỉnh, nhìn ngoài cửa sổ lôi điện lóe lên một cái rồi biến mất, ánh sáng hơi hơi ngẩn người. Sau một khắc, Tô Cảnh cũng cảm giác được hai cổ linh áp ngay tại phụ cận cách đó không xa địa phương. Giao Trì Thánh Mẫu, Hằng Nga. Giao Trì Thánh Mẫu cùng Hằng Nga làm sao cùng tiến tới, nhìn xem tư thế, tự hồ muốn đánh nhau. Hằng Nga mới cùng Nhân Vương tách ra, Nhân Vương hẳn là còn chưa kịp đi gặp Giao Trì Thánh Mẫu. Huống chi Giao Trì Thánh Mẫu hiện tại hẳn là nghĩ chính là cùng Nhân Vương gặp nhau, mà không phải lập tức đi tìm Hằng Nga phiền phức mới đúng. Cho nên, là ngoài ý muốn đụng phải sao, nhìn vị trí hẳn là không xa, hai nữ nhân này nếu là đánh lên. Sợ là sẽ phải có chút phiền phức a. Tô Cảnh cau mày đang định lặng yên đứng dậy, chợt cảm giác được bên cạnh Mã Tiểu Linh đột nhiên xoay người ngồi dậy. Đáng chết hỗn đảng, quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi. Trong bóng tối Mã Tiểu Linh tức giận mắng một câu, theo sát lấy xoay người xuống tới. Trong lúc đó, trên người của nàng đã xuất hiện Long Chiến Y, đồng thời Phục Ma Bổng cũng tới đến trên tay, quay người đi đến cạnh cửa sổ. Mã Tiểu Linh nhảy lên vậy mà trực tiếp nhảy xuống. Đây là đã biến. Tô Cảnh mắt thấy toàn bộ quá trình, bất kể là Mã Tiểu Linh chửi mắng hay là thay đổi trang phục nhảy đi xuống, những cử động này đều không phải là Mã Tiểu Linh bình thường có thể làm được. Huống chi Mã Tiểu Linh bây giờ còn như vậy suy yếu, nơi này chính là thông thiên các tầng cao nhất, Mã Tiểu Linh tức giận nữa cũng không khả năng làm ra từ nơi này trực tiếp nhảy đi ra cử động. Giải thích duy nhất chính là Mã Tiểu Linh đã biến thành Tử Nhãn Cương Thi. Tô Cảnh có thể cảm giác được Mã Tiểu Linh linh áp mạnh lên, hơn nữa đang nhanh chóng di động, xoay người xuống đất. Tô Cảnh cũng không thay quần áo, trực tiếp tiến vào tử thần hình thức đuổi theo. Không người đường phố, Hằng Nga cùng Giao Trì Thánh Mẫu phân biệt đứng ở hai đầu, ngay vừa mới các nàng đối một chiêu, kết quả của nó vậy mà thế lực ngang nhau. Trống, Hằng Nga bỗng nhiên mãnh liệt há mồm, bén nhọn răng trong nháy mắt lộ ra. Giao Trì Thánh Mẫu không cam lòng yếu thế, đồng dạng biến thân, hồng nhãn, răng nanh, trên người hai người linh áp cùng khí tức trong nháy mắt biến vô cùng cường đại. Bốn mắt tương đối, hết sức căng thẳng, mắt thấy Giao Trì Thánh Mẫu cùng Hằng Nga liền muốn lần nữa đánh nhau thời điểm, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện đi tới giữa hai người, Phục Ma Bổng trong nháy mắt hướng về hai người đánh ra ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.